Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 921. Bên trong đáng yêu lộ ra một cấu ngốc kình. Khi đệ tử băng tuyết cung ra trận, toàn bộ người dự thi thập đại tông môn vào chỗ, tổng cộng 32 người, bọn họ sẽ chiến đấu giành vô địch trong mấy ngày kế tiếp. Ông! Đột nhiên, giữa đài băng lấp lóe trận pháp xuất hiện một dương lớn kỳ quái. Mời người dự thi các tông tiến về cái dương rút ra số dự thi cho mình. Thượng quan anh cất lời. Mấy chục người dự thi lần lượt tiến lên rút thẻ để đối chiến. Trong dương có các cặp số theo thứ tự từ 1 đến 16, hai người rút trùng số sẽ trở thành đối thủ của nhau. Rất nhanh đã đến phiên Vân Phi Dương. Hắn đi đến dương lớn trước, duỗi tay lấy ra một thẻ bài có khắc số 16. A. Đệ tử Ý Kiếm Thính Vũ Các cũng rút ra thẻ bài số 16, nhất thời nhanh khóc. Thời khắc cuối cùng đoàn đội chiến, Vân Phi Dương giải quyết đỉnh phong tinh thú. Hắn cũng là một trong những người còn sống sót chứng kiến, cho nên rõ ràng thực lực đối phương. Gặp người này thực bi kịch. Người dự thi khác âm thầm buông lỏng một hơi, đồng thời cũng bày tỏ mặc niệm cho đệ tử Ý Kiếm Thính Vũ Các kia. Căn cứ quy định cá nhân chiến của thi đấu thiên tài, người dự thi chỉ cần tiến vào vòng 2 sẽ có khen thưởng linh thạch. Cho nên, có vài người dự thi không ham đoạt quán quân, mà chỉ hy vọng có thể đi vào vòng tiếp theo kiếm chút linh thạch để tu luyện. Không chỉ võ giả rút số 16 khóc, còn có rút số 4, số 9, bởi vì đối thủ bọn hắn chính là Lâm Dật Phong và Tần Dịch Chi đã biểu hiện cường thế trong đoàn đội chiến. Nói chung, thẻ số rút xong, có võ giả may mắn không đụng phải thiên tài đứng đầu có tư cách tranh đoạt quán quân, cũng có người cho rằng mình sẽ thua. Thẻ số rút xong, thang băng lơ lửng giữa trời lên hiện ra 8 võ đài có thể đồng thời tiến hành giao đấu. Mời số 1 đến số 8 đăng tràng. Âm thanh thượng quan anh truyền ra. Võ giả đang quan chiến gieo hò ủng hộ, 8 tổ 16 người dự thi leo lên đài tương ứng với số thẻ của mình. Vân Phi Dương số 16 phải chờ lần sau mới có thể lên tràng, cho nên chỉ đành buồn bực ngán ngẩm làm quần chúng xem người ta thi đấu. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, hắn phát hiện nữ hài vừa đáng yêu vừa ngại ngùng kia cũng lên đài, sau đó đặt tâm tư trên người nàng. Trong lòng nhận định đối thủ lớn nhất Lâm Dật Phong ở đài số 4, nhưng sức hấp dẫn của mỹ nữ hiển nhiên mạnh hơn một chút. Đối thủ của Nạp Lan Mộc Tuyết đến từ trường nhạc môn, thực lực đại khái khoảng luyện tâm kỳ tầng 3, hắn nho nhã lễ độ nói. Cô nương đắc tội. Dứt lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, thi triển độc hữu kiếm quyết của trường nhạc môn. Xoát xoát. Từng đạo kiếm hoa xuất hiện tràn ngập võ đài, nhìn qua có chút rực rỡ. Vân Phi Dương khinh thường chú ý. Hắn thấy loại kiếm pháp này quá cùi bắp, trông thì ngon mà không dùng được, có rất nhiều phương pháp để phá giả. Nhưng, Nạp Lan Mộc Tuyết như lần đầu giao thủ với ngoại nhân, tuy tế ra bội kiếm kiếm pháp hóa giải đối phương, nhưng lại có vẻ luống cuống tay chân. Rất nhiều võ giả nhìn qua, lắc đầu cười nói. Lá gan đệ tử Hồng Linh Phường này cũng quá nhỏ đi. Tên đệ tử trường nhạc môn kia có thể gặp được đối thủ như thế, cũng coi may mắn. Bọn họ nhận định Nạp Lan Mộc Tuyết bại. Vân Phi Dương lại không cho rằng như vậy, hắn thấy cô bé này lĩnh ngộ kiếm pháp rất không tệ, chỉ có chút bối rối thôi. Nạp Lan cô nương. Vân Phi Dương lặng lẽ truyền âm. Đừng sợ, tưởng tượng hắn như một con hung thú là được rồi. A. Nạp Lan Mộc Tuyết đột nhiên nghe được âm thanh Vân Phi Dương, tâm thần nhất thời hoảng hốt nên bị đệ tử trường nhạc môn đánh lui mấy bước. Hắn đang nói chuyện với ta. Thật, thật khẩn trương, làm sao bây giờ? Nha đầu cẩn thận. Âm thanh kiếm thần truyền đến tới, Nạp Lan Mộc Tuyết đang suy nghĩ lung tung vội vàng hoàn hồn thì thấy đệ tử trường nhạc môn đang đánh tới. Đinh, đinh. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời bị áp chế, khó có thể hoàn thủ, chỉ có thể lui lại từng bước. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Mình chỉ nói một câu đã nhiễu loạn tâm thần nàng quá không kiên định rồi. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết sốt cuộc tỉnh táo lại, cũng dựa theo lời Vân Phi Dương vừa truyền âm, coi đối thủ như hung thú. Xoát xoát. Kiếm pháp thi triển hình thành từng đóa kiếm hoa tựa như tiên tử nhảy múa, mỹ diệu rung động lòng người nói không nên lời. Vân Phi Dương hoảng hốt. Tuy kiếm pháp Nạp Lan Mộc Tuyết rất hoa lệ nhưng lại không hoa mỹ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa huyền cơ. Không nghĩ tới, một nữ hài yếu đối lại lý giải kiếm đạo sâu như vậy. Vân Phi Dương âm thầm cảm khái. Nạp Lan Mộc Tuyết như tìm được trạng thái, tính tâm xuống phản kích. Đáng giận. Tên đệ tử trường nhạc môn kia không nghĩ tới nàng này lợi hại như vậy, chỉ có thể lui. Mà vừa lui thì đại biểu không còn đường sống. Bởi vì kiếm pháp Nạp Lan Mộc Tuyết một khi thi triển kéo dài không dứt. Cuối cùng, đệ tử trường nhạc môn bị áp chế không ngừng lùi lại, rời khỏi võ đài. Cái này, võ giả xem chiến không khỏi hoảng hốt. Bọn họ thực khó tưởng tượng cô bé kia đột nhiên phát uy thi triển ra kiếm pháp không chỉ linh động còn không có chút sơ hở. Bất quá, làm cho tất cả mọi người sụp đổ là Nạp Lan Mộc Tuyết như không ý thức được đối thủ bị buộc xuống đài, vẫn không ngừng thi triển kiếm pháp trên đài. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Cô bé này bên trong đáng yêu lộ ra một cấu ngốc kình nha. Nha đầu đừng đánh nữa. Kiếm thần nhìn không được, nhắc. Đối thủ của ngươi đã bị đánh xuống đài. A. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình, dừng múa kiếm mới phát hiện tên đệ tử trường nhạc môn kia đang phiền muộn đứng dưới đài, sau đó hưng phấn nói. Kiếm thần thúc thúc, ta. Ta thắng. Nói xong, vụng trộm nhìn nam nhân dưới đài một chút, ngượng ngập nói. Cảm ơn huynh. Nhờ Vân Phi Dương truyền âm để cho nàng coi người dự thi như hung thú, cho nên mới có thể buông tay ra đánh. Nếu không sẽ còn ở thế bị động. Sau nửa canh giờ, tám tổ lần lượt chọn ra thắng bại. Không hề nghi ngờ, tổ số 4, Lâm Dật Phong chiến thắng đối thủ dễ như trở bàn tay, không lo lắng bước vào vòng thứ 2. Trừ Nạp Lan Mộc Tuyết đần độn u mê đào thải đối thủ cũng tấn cấp. Sau đó, ra sân sẽ từ số 9 đến số 16. Tổ thứ hai xuất chiến để võ giả rất chờ mong, bởi vì số 9 có Tần Dịch Chi, cũng có số 16 Vân Phi Dương. Thực lực Tần Dịch Chi mạnh mẽ, khẳng định dễ dàng tấn cấp. Võ giả nói. Vân Phi Dương thì không nói được, hắn không có địa giai vũ khí, lại mang thương xuất chiến, thực lực khẳng định giảm bớt. Mọi người nhiệt nghị, tổ trận đấu nhóm thứ hai bắt đầu. Quả nhiên không ngoài ý muốn, Tần Dịch Chi thực lực mạnh mẽ trực tiếp đánh đệ tử Liệt Diễm Tông dự thi ra khỏi võ đài. Nhưng, để bọn hắn càng ngoài ý muốn là, Tần Dịch Chi chân trước đánh đối thủ xuống đài, chân sau chỗ võ đài Vân Phi Dương, tên đệ tử Y Kiếm Thính Vũ còn chưa rút ra bội kiếm đã bị một trưởng oanh bay ra ngoài đồng dạng miêu sát. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 922. Sẽ để cho ngươi càng ngoài ý muốn. Vân Phi Dương cũng mưu sát đối thủ, điều này khiến Tần Dịch Chi đang đi xuống đài hiện ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, quá phách lối. Nếu như vòng sau gặp được ta, sẽ để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là khủng bố chân chính. O-V-K-W-W-M. Vân Phi Dương ý thức được Tần Dịch Chi đang nhìn mình quan sát tỉ mỉ một phen, nói. Quanh thân người này tản ra nhàn nhạt hỏa thuộc tính, hẳn là hỏa hệ võ giả. Tiểu tử, nếu ngươi là đệ tử trường nhạc môn chắc rất hận ta, như thế rất tốt, chờ gặp nhau, lão tử tuyệt không nhân từ nương tay thu hết hỏa thuộc tính của ngươi. Đi qua Cửu Long cấm trận lịch luyện, chỉ cần gặp được thuộc tính có quan hệ đến hỏa băng lôi đều là đại bổ đối với Vân Phi Dương. Kiếm thần thúc thúc, hắn thật lợi hại. Nạp Lan Mộc Tuyết núp trong bóng tối, vụng trộm nhìn lấy Vân Phi Dương. Kiếm thần nói, cũng bình thường. Biểu hiện xuất sắc ở tổ thứ hai không chỉ có Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi, còn có số 10 Tiêu Pha Ái, hắn cũng mưu sát đối thủ. Ma tu này xem ra rất mạnh, có thể giống như đệ tử Cuồng Tông trở thành hắc mã của năm nay hay không? Rất nhiều võ giả nghị luận. Hừ. Tiêu Pha Ái đi xuống đài, đứng trước mặt Vân Phi Dương, nói. Đừng quên đánh cược giữa chúng ta. Vân Phi Dương nói. Nếu như không gặp được thì sao? Tiêu Pha Ái ngạo nghễ nói. Trừ phi ngươi đánh không đến trận chung kết. Nếu không, giữa ta với ngươi khẳng định có một trận chiến. Khá lắm. Ma Tôn vẫn rất tự tin, nhận định mình có thể một đường quá quan trảm tướng giết tới chung kết. Tốt. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như ngươi có thực lực này, như vậy, chúng ta gặp nhau ở trận chung kết. Vòng thứ nhất kết thúc, 16 người đào thải, 16 người tấn cấp, căn cứ quy định. Vòng thứ hai cũng sẽ rút thăm lấy số quyết định đối thủ. Lần này, Vân Phi Dương rút số 2. Lâm Dật Phong và Tần Dịch Chi rút số 3 và số 6, Nạp Lan Mộc Tuyết và Tiêu Pha Ái thì số 4 và số 7. Rất nhiều võ giả có chút buồn bực. Dưới cái nhìn của bọn họ, cá nhân chiến đặc sắc nhất hẳn là Lâm Dật Phong, Tần Dịch Chi và Vân Phi Dương gặp nhau. Nếu như có thể sớm đối đầu thì có thể sớm nhìn thấy chiến đấu đặc sắc tuyệt luôn. 16 người dự thi chia làm hai tổ khai chiến trên võ đài. Đạp. Vân Phi Dương leo lên đài số 2, mà đối thủ của hắn là người dự thi có Nguyên Tông thực lực luyện tâm kỳ tầng 6. Tu vi này đã rất không tệ theo thực lực mà nói, hoàn toàn không kém gì Đoạn Thủy đệ tử hạch tâm đứng đầu của Linh Tiêu Phái. Tới đi. Vân Phi Dương phất phất tay, ngạo nghễ nói. Đệ tử Cấu Nguyên Tông cảm thấy mình bị xem thường, hai tay bỗng nhiên lắc một cái, mạnh mẽ lực lượng bạo phát ngưng tụ ra hơn 60 đầu chân long lực. Hô! Quyền pháp thi triển, tiếng phá hủy liên tiếp truyền đến. Vân Phi Dương lại không muốn động đậy, bước ra một bước. Cuồng khí và thuần nguyên lực bạo phát hóa thành đại pháp tướng năm trưởng tát qua một cái. Bành! Tên đệ tử Cấu Nguyên Tông nhất thời bạo bay ra ngoài, cũng cuối cùng ngã xuống bên ngoài võ đài. Lại mưu sát! Mọi người chấn kinh! Giờ phút này, bọn họ không thể không suy đoán lại tên này đến cùng có bị thương hay không. Hô! Nhưng vào lúc này, một võ đài khác hiện ra một hỏa long gào thét trực tiếp nuốt mất người dự thi. Bạo! Tần Dịch Chi quát lạnh một tiếng, đầu hỏa long kia bỗng nhiên nổ tung oanh người dự thi ra khỏi võ đài. Thật mạnh! Thiên tài Trường Nhạc Môn này lĩnh ngộ hỏa thuộc tính thật sâu. Mọi người sợ hãi thán phục. Tần Dịch Chi đứng trên đài ngạo nghễ nhìn về phía Vân Phi Dương, trong tay không dập tắt hỏa diễm. Khi thì lấp lóe, khi thì nhảy lên. Khiêu khích. Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống đài. Xoát, xoát. Bên một võ đài khác, Nạp Lan Mộc Tuyết uyển chuyển nhảy múa, kiếm khí rực rỡ màu sắc bay ra, đối thủ của nàng ở bên trong bị đánh cực kỳ chật vật. Cuối cùng, đối mặt kiếm thức liên miên bất tuyệt lại không có sơ hở, người kia cũng bị buộc ra khỏi võ đài. Cô bé này lĩnh ngộ kiếm pháp cũng rất mạnh. Rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục. Trong chủ điện Băng Tuyết Cung, lão đại các tông cũng có chút hoảng hốt nghĩ thầm, Hồng Linh Phường vậy mà ẩn giấu thiên tài kiếm đạo xuất sắc như thế. Qua một canh giờ chiến đấu, vòng thứ hai kết thúc, 8 người tấn cấp phân biệt có Vân Phi Dương, Lâm Dật Phong, Tần Dịch Chi, Nạp Lan Mộc Tuyết và Tiêu Pha Ái. Sau đó, vẫn rút thăm như cũ. Tần Dịch Chi đến dương lớn đầu tiên rút ra số 1. Lâm Dật Phong rút ra số 3. Nạp Lan Mộc Tuyết rút ra số 4. Tiêu Pha Ái rút ra số 2. Sau đó đến Vân Phi Dương rút thăm, mà điều này khiến võ giả xem chiến nhất thời hưng phấn. Bởi vì trên đài chỉ còn 8 người dự thi, cho nên số thăm chỉ đến 4. Giờ khắc này, Bốn người phân biệt rút từ 1 đến 4, Vân Phi Dương dù rút như thế nào cũng sẽ gặp một trong bốn người bọn họ. Tên này có thể rút chúng đệ tử Băng Tuyết Cung hay không? Cũng có thể sẽ rút chúng đệ tử Trường Nhạc Môn. Mọi người suy đoán, Kiếm Thần thúc thúc, hắn sẽ không rút số 4 chứ? Tim Nạp Lan Mộc Tuyết đập rộn lên lên, nghĩ đến, nếu gặp hắn, mình nên làm cái gì? Kiếm Thần nói, hẳn sẽ không trùng hợp như vậy. Hắn không hy vọng hiện tại gặp được Vân Phi Dương, hy vọng tên này gặp Lâm Dật Phong hoặc Tần Dịch Chi liều. Dù thắng thua thì có thể tiêu hao lẫn nhau, gặp lại mới ứng phó thoải mái hơn. Tần Dịch Chi cũng có suy nghĩ này, tuy nhiên hắn rất hy vọng nhanh ngược Vân Phi Dương. Nhưng so với mục đích đoạt quán quân vẫn quá sớm, dù ngược được hắn thì vẫn còn phải đối mặt với Lâm Dật Phong. Chỉ có Tiêu Kha Ái hy vọng gặp được Vân Phi Dương nhất, bởi vì dụ hoạt vô địch thu hoạch được chí bảo kém xa Bán Nguyệt Ma Luân. Hắn nhìn Vân Phi Dương từng bước một đi đến Dương lớn, nói thầm. Gia hỏa đáng giận, nhất định phải rút chúng số 2. Lâm Dật Phong còn vẫn lạnh lùng như cũ, phảng phất như đối thủ là ai cũng không có ý tưởng gì. Những người dự thi có ý nghĩ của mình. Vân Phi Dương cũng có, hắn không hy vọng rút chúng số 3 và số 4. Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết trước thực lực mạnh mẽ, sau là nữ hài đáng yêu. Đạp. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người dự thi và người quan chiến, Vân Phi Dương đứng trước Dương lớn, vươn tay vào. Mà khi hắn lấy ra thẻ số lại cười rộ lên. Bởi vì hắn rút được số 1. Như vậy đối thủ vòng thứ 3 là Tần Dịch Chi. Rất tốt. Vân Phi Dương phi thường hài lòng, tiếp theo nhìn về phía Tần Dịch Chi, thật giống như đang nhìn một đầu dê béo rất có dinh dưỡng. Đáng giận. Tiêu Kha Ái tức giận. Nạp Lan Mộc Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tần Dịch Chi cũng có chút khó chịu, nhưng đã rút số chúng mình, như vậy chỉ có thể sớm ngược hắn. Hô! Trong con ngươi hắn hiện ra hỏa diễm tinh thuần, cười lạnh nói. Tiểu tử thù ngược đồng môn ta, ta sẽ trả lại gấp đôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 923. Hỏa thần giác tỉnh giả. Vòng thứ 3 rút thăm xong, hiển nhiên được quan tâm nhất tự nhiên là đối kháng giữa Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi. Cái này đương nhiên. Khi hai người trèo lên võ đài, võ giả bên ngoài nhất thời hoan hô, làm bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi đối chiến là trận lớn nhất từ khi cá nhân chiến bắt đầu. Đến cùng là Cuồng Tông đệ tử tiếp tục tư cách Hắc Mã hay đệ tử Trường Nhạc Môn hơn một bậc. Mọi người mong đợi. Căn cứ quy định cá nhân chiến, một khi tiến vào vòng thứ 3 cũng chính là tứ cường tranh đoạt chiến, sẽ không tiến hành nhiều tổ đối chiến. Cho nên, Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi đứng trên đài, đám người Lâm Dật Phong đều trở thành quần chúng. Đấu loại trực tiếp cá nhân chiến, vòng thứ 3 Tần Dịch Chi quyết đấu Vân Phi Dương, hiện tại bắt đầu. Âm thanh thượng quan anh truyền đến biểu thị trận đấu bắt đầu. Xoát! Tần Dịch Chi không thèm chào hỏi, song quyền đã phun ra hỏa diễm hóa thành một đầu cự đại hỏa long bao phủ hướng về phía Vân Phi Dương. Vù vù. Hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao, nhưng băng khối đắp lên võ đài lại không bị nóng rực hóa tan. Lấy thực lực Tần Dịch Chi bây giờ, không cách nào dung chuyển thang băng của 20 cường giả hư không cảnh gia trì. Thật nhanh. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, đưa ra một tay, địa hỏa tinh thuần nổi lên đồng dạng hóa thành một đầu hỏa long gào thét tiến lên. Ngọa tào, tên này cũng là hỏa hệ võ giả. Mọi người kinh hãi. Đối mặt hỏa long vô cùng nóng rực, Tần Dịch Chi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng chợt cười lạnh nói. Đùa lửa trước mặt bản thiếu, không biết lượng sức. Hỏa long nổ, nuốt, hô. đầu hỏa long Tần Dịch Chi ngưng tụ mở to hỏa khẩu mang theo khí lãng nóng rực hung hăng lao đến. Vân Phi Dương lạnh lùng cười một tiếng. Hô! Thanh thế hỏa long do địa hỏa hình thành lần nữa mạnh mẽ, nhiệt độ nóng rực phảng phất như có thể đốt cháy hết thảy. Rất nhiều võ giả nhìn thấy khí thế hai đầu hỏa long tương xứng nhau nhau hưng phấn. Vừa ra tay đã mạnh như vậy, chiến đấu tiếp theo khẳng định sẽ càng đặc sắc. Oanh! Lưỡng long va chạm vào nhau, hỏa diễm nhất thời tứ tán rồi dần dần dập tắt, hiển nhiên đồng quy vô tận. Xoát! Nhưng vào lúc này Tần Dịch Chi lăng không bay tới, hai tay nhanh chóng đánh ra kết ấm quát. Liệt hỏa luyện ngục! Vù vù! Bàng bạc hỏa diễm hóa thành sóng biển từ dưới cuốn lên, nhiệt độ kinh khủng hơn đốt cháy mặt băng toát ra khói trắng. Tên này lính ngộ hỏa diễm phi thường cường đại, thi triển vũ khí này phẩm chất đạt đến huyền giai cao phẩm. Nhìn thấy sóng lửa đánh tới, trong con ngươi Vân Phi Dương lóe ra vẻ hưng phấn, hắn liếm liếm bờ môi, giơ tay lên, địa hỏa điên cuồng hiện lên tường lửa hình thành trước người. Hô! Sóng lửa cuốn tới chạm vào tường lửa nhau truyền đến tiếng đùng đùng không dứt. Trong mắt mọi người, tường lửa Vân Phi Dương ngăn cản được sóng lửa, trên thực tế, hắn chỉ chế tạo giả tượng, mục đích chân chính là điên cuồng thu lấy năng lượng sóng lửa. Dù cho Tần Dịch Chi cũng không ý thức được đòn tấn công của mình không phải bị tường lửa triệt tiêu mà bị đối thủ hấp thu. Rất nhanh. Hỏa diễm có thể so với 70-80 trọng chân long lực bị Vân Phi Dương mượn nhờ tường lửa che giấu, nuốt vào thể nội sau đó cấp tốc luyện hóa thành của mình. Khoan hãy nói. Hỏa diễm Tần Dịch Chi nhìn như hỏa thuộc tính phổ thông nhưng vô cùng tinh thuần, vô cùng có dinh dưỡng. Nếu như có thể hấp thu toàn bộ năng lượng của tiểu tử này đột phá tầng 9 cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đó. Vân Phi Dương chưa muốn tấn công thu hồi tường lửa, ngạo nghễ nói. Tiểu tử, chỉ bằng chút lực lượng này, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Khiêu khích. Bức bách đối phương vận dụng lực lượng hỏa diễm càng mạnh, như thế mới có thể càng sảng khoái hấp thu. Quả nhiên. Tần Dịch Chi nghe vậy giận dữ. Hai tay của hắn mở ra, hỏa diễm xuất hiện quanh thân dần dần ngưng tụ ra một tôn cử nhân mặc hỏa giáp đang gào thét nổ hống. Vù vù. Nhiệt độ lần nữa kịch liệt tăng lên, thang băng cấp tốc hóa tan bốc hơi khiến cho võ đài bị từng đợt xương trắng che phủ. Sắc mặt 20 cường giả hư không cảnh ở phía dưới vững chắc trận pháp gì thường khó coi. Thủy khắc hỏa nhưng khi lửa đạt tới cường độ nhất định cũng sẽ khắc lại nước. Tần Dịch Chi triệu hồi ra hỏa diễm cử nhân có nhiệt độ quá cao để bọn hắn có chút không thể chống đỡ. Đây là vũ khí gì? Nhìn qua rất mạnh. Võ giả xem chiến hoàng hốt. Lão đại các tông cũng mờ mịt bởi vì bọn họ chưa thấy qua loại kỹ năng triệu hoán người lửa này. Tần Đình Thúc cười rộ lên, nhi tử ta thi triển ra loại vũ khí này có phải để các ngươi rất kinh ngạc. Vân Phi Dương trên võ đài khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Đây là hỏa thần hàng lâm của Trúc Dung. Trúc Dung. Thần giới hỏa thần, đứng hàng thần quân, là một thần phi thường mạnh mẽ, thần kỹ nổi tiếng gọi hỏa thần hàng lâm. Hỏa diễm của hỏa thần cũng không mạnh như tâm hỏa chi thần. Nhưng người này cảm ngộ hỏa diễm lại không yếu hơn đối phương. Từng có rất nhiều thần phỏng đoán, nếu hỏa thần và tâm hỏa chi thần quyết đấu thắng bại 5 năm. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Xem ra, tên này chính là người mang thần hồn của hỏa thần. Kỳ quái! Trúc Dung hỏa thần hàng lâm là vũ khí thần giới, điều kiện thi triển là trong thân thể phải có thần lực bàng bạc, hắn lấy ra thế nào? Hình như cũng không có đến 1% uy lực Trúc Dung năm đó thi triển, chắc hẳn tương tự cấm thuật, bị sửa đổi qua. Vân Phi Dương nói thầm. Xoát! Tần Dịch Chi đứng trên vai trái của hỏa nhân, lạnh lùng nói. Tiểu tử, tiếp đó, ngươi không có bất cứ cơ hội nào thắng được. Thật sao? Vân Phi Dương cười. Hắn rất vui vẻ. bởi vì đi vào tiểu thần giới nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một thần hồn giác tỉnh giả, hơn nữa còn là một trong đám chư thần năm đó trấn áp mình. Rất tốt, phi thường tốt. Lão tử hôm nay chẳng những thu hỏa diễm, còn muốn thu luôn hỏa hệ thần thông của ngươi. Nghe trí tụ chi thần nói, tàn hồn chư thần bị sư tôn phong ấm để thành toàn mình. Như vậy, đoạt hết thần thông và thuộc tính của chư thần đã từng trấn áp mình càng không có cảm giác tội ác gì. Tần Dịch Chi thản nhiên nói. Ngươi rất nhanh sẽ cười không nổi. Tay hung hăng vỗ xuống, cuồng phong gào thét phun ra từng đạo hỏa cầu. Mà lực lượng mỗi hỏa cầu chí ít đạt đến 50 trọng chân long lực. Trong mắt người xem thì rất đáng sợ, nhưng chúng chính là từng khối thịt mỡ đối với Vân Phi Dương. Đương nhiên, cũng không thể trắng trợn để đối phương phát hiện, mình có thể hấp thu hỏa thuộc tính của hắn, cho nên, Vân Phi Dương bắt đầu biểu hiện. Xoát! Hắn né tránh hỏa cầu thứ nhất, tiếp theo giả bộ như chậm một bước, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngưng tụ tường lửa đón đỡ. Bành! Tiếng nổ mạnh truyền đến. Vân Phi Dương bị đẩy lùi ra hơn mấy trượng, chật vật rơi xuống đất, đồng thời luyện hóa hỏa cầu vừa mới hấp thu, nói thầm. Thật thoải mái. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 924. Sẽ để cho ngươi càng ngoài ý muốn. Xoát xoát xoát. Bành bành bành. Hỏa diễm cử nhân điên cuồng huy động bàn tay, bạo liệt hỏa diễm phun ra hoặc bị Vân Phi Dương né tránh. Hoặc bị gian nan hóa giải. Võ giả xem chiến nhìn sợ mất mật. Hỏa diễm ẩm chứa mấy chục trọng chân long lực quả thực đáng sợ. Nếu mình đối mặt, đừng nói bị nhiều lần đánh trúng, một hai lần đã bị trọng thương cơ, mơ, nơ, sơ. Hô! Lại có hơn 10 đoàn hỏa diễm bắn đến, tuy Vân Phi Dương tránh hai cái, nhưng vẫn bị oanh lui nhanh. Oa! Phun ra một ngụm máu. Tên này bị thương. Bị oanh nhiều lần như vậy, không bị thương mới lạ. Mọi người nghị luận. Cuồng Ngạo Thiên lại nhíu mày lại. Hỏa diễm Tần Dịch Chi tuy cường hãn, nhưng còn kém xa lắm nếu so với địa ma tinh thú. Sao hắn lại uống không nổi, chẳng lẽ lúc trước bị thương khi đối kháng đỉnh phong tinh thú đến nay chưa lành? Ý nghĩ Cuồng Ngạo Thiên giống với mọi người, bọn họ đều cho rằng Vân Phi Dương có thương tích trong người, bây giờ thương tổn càng thêm thương tổn. Tiểu tử! Tần Dịch Chi ngạo nghễ nói. Ngươi còn phách lối không? Vân Phi Dương ổn định thân thể, xóa đi vết máu trên khóe miệng, trong ánh mắt hiện ra một tia thống khổ. Lại phải giả vờ, bức mình thổ huyết. Sau đó biểu hiện ra bộ dáng bị thương rất nặng, quả thực là khảo nghiệm diễn kỹ của bản thân a. Nhưng hắn làm được. Nhìn thấy ánh mắt thống khổ của Vân Phi Dương, tâm tình Tần Dịch Chi sảng khoái vô cùng, hắn lơ lửng giữa trời cười nói. Ngươi có thể nhảy xuống đài đầu hàng. Vờ tha để mắt thật. Mục đích là kích phát ngạo khí của tên đệ tử cuồng tông này để đối phương tiếp tục đứng trên võ đài. Như thế có thể thống khoái ngược hắn. Đầu hàng. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Tần Dịch Chi nói. Không đầu hàng, vậy chờ lấy bị ta ngược đi. Hô. Hỏa diễm cử nhân giơ hai tay lên đập tới. Hỏa diễm càng thêm dày đặc và mãnh liệt gào thét mà ra. Vân Phi Dương giả bộ nghiêm nghị. Lúc này giấm thân pháp né tránh, đồng thời hai tay mở ra, bố trí tường lửa lớn hơn. Mọi người lắc đầu. Từ tình huống vừa rồi, tường lửa khó có thể chống đỡ hỏa diễm, hắn làm như thế không chút ý nghĩa. Quả nhiên, từng đạo hỏa diễm đánh vào tường lửa, sắc mặt Vân Phi Dương dị thường khó coi, thật giống như nhận trùng kích, đang khổ cực trèo chống. Trên thực tế, tên này đang ý hấp thu hỏa diễm, trong nháy mắt tan nhập thể nội, điên cuồng luyện hóa. Tiểu tử, ngày hôm nay có thể đột phá luyện tâm kỳ tầng 9 hay không thì dựa vào ngươi, để hỏa diễm mãnh liệt hơn chút nữa đi. Hô, hô. Hỏa diễm vòng thứ hai oanh tới, Vân Phi Dương một bên hóa giải hấp thu, một bên giả vờ gặp bị Phương oanh kích, sắc mặt càng tái nhợt. Oa! Cuối cùng, hắn bảo bay ra ngoài, máu tươi chiếu rọi không trung, cũng ngã xuống mép võ đài. Diễn kỹ này thật giỏi. Tần Dịch Chi cũng không có ý thức được đối phương chỉ đang biểu diễn, cho nên nhanh chóng khống chế hỏa diễm cử nhân dừng oanh kích, để tránh đánh hắn bay ra ngoài. Phi! Vân Phi Dương đứng lên đi về phía trước mấy bước, cười lạnh nói. Tiểu tử, chỉ bằng chút thực lực của ngươi, muốn thương tổn lão tử còn kém xa lắm. Mọi người sụp đổ. Bị ngược thành dạng gì rồi mà vẫn còn giả bộ trang bức, quả nhiên là đệ tử cuồng tông. Thật sao? Tần Dịch Chi cười lạnh, quanh thân lần nữa bộc phát nồng đậm hỏa diễm, thi triển hỏa thần hàng lâm, huyễn hóa ra hỏa diễm cử nhân thứ hai. Vậy mà thi triển vũ khí của Trúc Sung đến tình trạng như thế. Xem ra đã giác tỉnh rất lâu. Trong con ngươi Vân Phi Dương hiện ra vẻ kiêng kỵ, Tần Dịch Chi thấy thế, lại cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử thể nghiệm thống khổ đi. Vù vù. Hai hỏa diễm cử nhân vung vẩy cánh tay, cường thế hỏa diễm như cá giết sang sông vọt tới. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. Muốn tránh khỏi thì đã trễ, nhất thời bị ngọn lửa mưa nuốt mất. Âm ấm. Âm ấm. Bên trên võ đài truyền đến tiếng nổ mạnh không dứt, võ giả xem chiến đã không nhìn thấy Vân Phi Dương, chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm cháy hừng hực. Thật đáng sợ. Tiểu tử kia bị oanh tạc như thế, không chết cũng phải trọng thương. Mọi người khiếp sợ không thôi, cũng rốt cuộc minh bạch thực lực người dự thi của trường nhạc môn mạnh như thế. Trong chủ điện băng tuyết cung, cuồng ngạo thiên thấy Vân Phi Dương lâm vào biển lửa, tâm nhất thời treo lên. Sắc mặt Tần Đình Thúc lộ ra ý cười. Lão đại các tông âm thầm lắc đầu. Tuy Vân Phi Dương yêu nghiệt nhưng không có địa giai vũ khí, trước mặt Tần Dịch Chi thực lực hơn một bậc, chỉ có thể bị ngược. Bọn họ đang rất chờ mong, để tử trường nhạc môn có hung hăng trà đạp tôn nghiêm, đả kích tự tin hắn, từ đó làm vĩnh viễn không cách nào đột phá. Vân Phi Dương cường hãn để bọn hắn hâm mộ, đồng thời cũng rất ghen ghét, nếu như xảy ra bất chắc, cảnh giới vĩnh viễn ngừng bước không tiến thì thật thích. Suy nghĩ cường liệt nhất thuộc về Trần Linh Ấm. Nói đơn giản, đây là một loại tâm tính cực đoan, tông môn ta không có thiên tài, cuồng tông cũng không thể có. Tên này đến cùng đang giở trò phường gì? Trầm Tiểu Vũ nhíu mày. Trong tầng một cửu long cấm trận không kiêng nể gì hấp thu hỏa long lực, sẽ bị phủ phủ thông thông hỏa diễm đánh chật vật không chịu nổi. Không có khả năng. Hắn nhất định đang trêu đùa đối phương. Trầm Tiểu Vũ đoán sai, Vân Phi Dương không phải đang đùa bỡn đối thủ, mà tu luyện giống như trong cửu long cấm trận. Chỉ là loại tu luyện này rất đặc thù, cũng dễ dàng khiến người ta nghĩ rằng hắn đang bị người ta điên cuồng trà đạp. Sau một hồi cuồng oanh loạn tạc, hai hỏa diễm cử nhân được Tần Dịch Chi thao túng dừng lại, mảng hỏa diễm đang thiêu đốt cũng dần tắt đi. Mọi người chỉ thấy Vân Phi Dương khom người, tóc đen tán loạn đứng đó, bộ dáng vô cùng chật vật. Bọn người liệt như hỏa nhao nhao cười rộ lên. Tiểu tử! Trong đoàn đội chiến, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao bây giờ bị ngược chật vật như thế? Không giống với lão đại các tôn cười trên nỗi đau của người khác, võ giả xem chiến để ý vì cái gì mà tên này còn chưa ngã xuống. Tần Dịch Chi cũng kinh ngạc. Lẽ ra thi triển hỏa thần hàng lâm triệu hoán hai hỏa diễm cử nhân điên cuồng oanh kích, lấy trạng thái hắn lúc trước cần phải ngã trên mặt đất trọng thương không dậy nổi mới đúng. Hô! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nâng người lên, trên mặt suy yếu biến mất, nhích miệng cười nói. Tiểu tử, ta không có ngã có phải để ngươi bất ngờ? Xoát! Đột nhiên! Hắn thi triển thân pháp, xuất hiện trước mặt hỏa diễm cử nhân lớn nhất, đơn trường bỗng nhiên đập tới, nói. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi càng ngoài ý muốn. Bành! Địa hỏa bỗng nhiên phóng thích trong nháy mắt bao phủ hỏa diễm cử nhân. Vù vù. Nóng rực hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, mà hỏa diễm cự nhân dưới nhiệt độ cường thế dần dần phân mảnh, toàn bộ năng lượng phân tán bị Vân Phi Dương hấp thu luyện hóa. Sắc mặt Tần Dịch Chi đại biến. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa vọt tới trước mặt hỏa diễm cử nhân thứ hai, đơn trường đập tới, địa hỏa xuất hiện bao phủ trong khoảnh khắc hấp thu. Chỉ trong thời gian cực ngắn, hai hỏa diễm cử nhân cao lớn như thuốc bổ bị Vân Phi Dương hấp thu không còn một mảnh, mà từng võ giả xem chiến trợn tròn mắt. Bởi vì sau khi người khổng lồ biến mất, quanh thân Vân Phi Dương hiện ra khí tức khủng bố. Mà cái này chính là dấu hiệu tấn cấp. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 925. Đối kháng thần lực. Làm một trong vũ khí của hỏa thần, Tần Dịch Chi thi triển ra ngưng tụ hai hỏa diễm cử nhân, hình thành hỏa diễm đạn pháo, mỗi phát đều mấy chục trọng chân long lực. Bất quá, trung quy năng lượng có hạn. Sau khi cuồng oanh loạn tạc, tiêu hao quá nhiều, không đủ trèo chống tiếp tục bạo phát, nên Tần Dịch Chi mới dừng lại. Đã rất ngu. Phải biết, oanh tạc vừa rồi sinh ra năng lượng vô cùng dọa người. Đừng nói luyện tâm kỳ, coi như chân long kỳ tầng 8 tầng 9 bị oanh như thế cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Nhưng Vân Phi Dương hấp thu 6-7 thành thế mà trong lúc mơ hồ đụng chạm đến tầng thứ luyện tâm kỳ tầng 9 quả thực còn thoải mái, còn nhanh hơn so với việc hấp thu linh thạch. Nhưng cách đột phá thủy chung còn kém một bước. Vân Phi Dương nhất thời gấp gáp, thời điểm hỏa diễm cử nhân còn chưa tiêu tán, từ bỏ biểu diễn, vọt thẳng tới, lấy phương thức quét ngang hấp thu toàn bộ. Đây cũng là năng lượng. Không thể lãng phí. Sau khi hấp thu hai tôn hỏa diễm cử nhân, năng lượng bên trong thuần nguyên hạch của Vân Phi Dương rốt cuộc đạt đỉnh điểm, cũng bắt đầu gào thét bạo phát xông đến luyện tâm kỳ tầng 9. Như thế mới khiến cho ngàn vạn võ giả trợn tròn mắt. Nói đùa cái gì thế? Đây là cá nhân chiến thi đấu thiên tài, đang chiến đấu mà còn bị điên cuồng ngược lâu như vậy, sao lại đột nhiên tấn cấp? Tần Dịch Chi cũng trừng mắt. Không đúng. Hai tôn hỏa diễm cử nhân do ta huyễn hóa ra không phải bị hắn oanh sát, tựa như bị lực lượng nào đó cưỡng ép hấp thu. Tần Dịch Chi rốt cuộc ý thức được không ổn. Nhưng lúc này đã muộn, hắn không chỉ không thương tổn Vân Phi Dương còn giúp đối phương thuận lợi đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 9. Nếu như biết điểm này, Tần Dịch Chi tâm cao khí ngạo sợ rằng sẽ tức điên. Trong chiến đấu còn có thể đột phá. Sao hắn làm được? Trong chủ điện băng tuyết cung, lão đại các tông cũng chấn kinh. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, Liệt Như Hỏa cao mày nói. Khí thế tên này tấn cấp thấy thế nào cũng sống từ luyện tâm kỳ tầng 8 đột phá đến tầng 9. Lão đại các tông nao nao. Tỉ mỉ quan sát nhất thời xác định tên kia tuyệt đối là đang đột phá luyện tâm kỳ tầng 9. Trong nháy mắt, cường giả đang ngồi trong này ngây ra như phỗng, mà cuồng ngạo thiên cũng như thế. Phải biết, thời điểm lúc đoàn đội chiến thực lực tiểu tử kia mới đến luyện tâm kỳ tầng 6, nửa tháng sau lại đến luyện tâm kỳ tầng 8, sắp thấy phá tầng 9. Tu luyện đề bạt. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, rất nhiều lão đại mình đầy nghi vấn, tâm thần cũng bị rung động thật sâu. Trầm Tiểu Vũ cũng ngạc nhiên. Giờ phút này nàng cũng không thể nào hiểu được, tên này làm sao liên tục đột phá hai cấp độ trong khoảng thời gian ngắn như thế. Không, là ba cấp độ. Trong lúc mọi người chấn, khí thế đột nhiên thu liếm. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn càng tinh khiết hơn bao phủ quanh thân Vân Phi Dương, bên trong con ngươi hiện ra hào quang ấm ánh. Đây dầu hiệu tấn cấp thành công. Cũng biểu thị, thực lực bây giờ của Vân Phi Dương đã đạt tới luyện tâm kỳ tầng 9, tiến thêm một bước sẽ đến phá toái cảnh đại viên mãn. Theo hắn bắt đầu bị ngược đến đột nhiên tấn cấp luyện tâm kỳ tầng 9 để võ giả xem chiến vừa rung động, vừa không hiểu. Ha ha ha, Vân Phi Dương mở hai tay ra thống khoái cười ha hả. Lần này tấn cấp không chỉ không hao phí linh thạch mà trong thời gian cực ngắn đã đột phá, quả thoải mái đến bảo tẩu, mình nên làm sao để cảm tạ tên kia đây? Xoát! Vân Phi Dương nhìn về phía Tần Dịch Chi, một tay giơ lên, nóng rực địa hỏa gào thét mà ra, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Ngươi, hiện tại không còn giá trị. Hưu! Cường thế địa hỏa bộc phát ra nóng rực cường liệt nhất, tựa như một đám mãnh thú gào thét hướng về Tần Dịch Chi. Lúc trước, Vân Phi Dương một mực áp chế địa hỏa tiến hóa sau khi kinh qua Cửu Long cấm trận, mà bây giờ đột phá đến tầng 9 triệt để bộc phát. Tì tì! Nhiệt độ nóng rực nháy mắt đề cao, mà tầng băng của võ đài nhất thời bị hóa tan cũng bốc hơi. Phúc phúc phúc! 20 cường giả tư không cảnh phía dưới đang vững chắc trận pháp nhao nhao thổ huyết, có thể thấy được, Vân Phi Dương đại bạo phát địa hỏa sinh ra trùng kích lớn thế nào đối với võ đài băng hệ. Bất quá! Vẫn ổn định trong thời khắc sống còn. Cho nên, khi hỏa diễm gầm thét đi qua, tuy võ đài hơi nước tràn ngập nhưng chưa hoàn toàn tan vỡ. Thang băng ổn định. Nhưng hỏa diễm sinh ra nhiệt độ lại tràn ngập bốn phương tám hướng, võ giả ngồi trên khán đài hình vòng cảm nhận được nhiệt độ đều lộ ra thần sắc hãi nhiên. Mẹ ta ơi! Mình cách thang băng lơ lửng giữa trời hơn 10 dặm, nhiệt độ của hỏa diễm tên kia lại có thể lan đến nơi này, trình độ nóng rực thật mạnh. Mạnh cỡ nào? Tần Dịch Chi bị địa hỏa khóa chặt cảm nhận sâu sắc nhất. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn hiện ra hoảng sợ. Thân là hỏa hệ võ giả, lại có tàn hồn hỏa thần nhưng bị nhiệt độ của địa hỏa hù dọa thì có thể nghĩ. Không có khả năng. Khắp tiểu thần giới này, không có ai càng hiểu đùa lửa hơn so với ta. Tần Dịch Chi bị đả kích, trong ánh mắt hoảng sợ bị phẫn nộ thay thế, hai tay cấp tốc hiện ra từng đạo văn tuyến. Chính là hỏa thần thần cách. Hỏa diễm Vân Phi Dương quá mạnh, hắn tự biết không thể chống lại, cho nên trong lúc này chỉ có thể bộc phát ra áp chủ bài mạnh nhất của mình. Trong chủ điện băng tuyết cung, Trầm Tiểu Vũ cao này nói. Tên này muốn bạo phát thần lực. Nàng đã sớm ý thức được bên trong thân thể Tần Dịch Chi có thần lực. Nói trở lại thời điểm ở Vạn Thế Đại Lục, nguyên niệm khẽ động đã phát hiện trong cơ thể Lương Âm và chúng nữ có thần lực. Nên không khó lý giải. Vân Phi Dương cũng ý thức được. Trong con ngươi lóe ra nghiêm túc trước đó chưa từng có. Thời điểm tại Vạn Thế Đại Lục, hắn từng nhiều lần bạo phát thần lực, bây giờ lại mặt đối với người khác thần lực bạo phát, tự nhiên không thể coi thường. Vân Phi Dương, ta nhìn ngươi còn có tư cách gì phách lối. Hai mắt Tần Dịch Chi đỏ bừng, đột nhiên vung hai tay, phẫn nộ quát. Cửu thiên hỏa nguyên thiêu đốt, hô! Giữa không trung, không gian nhất thời hư hóa, từng đoàn hỏa diễm như trường xà gào thét mà ra, bên trong ngưng tụ thần lực khủng bố. Lực lượng mạnh cỡ nào? Không cách nào cân nhắc. Bởi vì đây là thần lực, là thuộc tính áp đảo thuần nguyên lực, mà uy nghiêm khi bạo phát khiến cho tâm thần tất cả võ giả ở hiện trường rung động. Nếu như đổi lại phàm giới, bạo phát thần lực khẳng định sẽ làm cho nhân loại của cả vị diện ấy quỳ xuống cúng bái. Đối mặt hỏa diễm gào thét đầy trời, chiến ý Vân Phi Dương cũng tăng vọt, tiếp theo cười lạnh nói. Chỉ bằng điểm này lực lượng cũng muốn làm tổn thương ta, buồn cười cùng cực. Hô! Vân Phi Dương đi ra một bước về phía trước, huyết dịch thiêu đốt, cấm huyết tế thi triển, tóc đen biến thành tóc bạc. Mà cuồng khí thuần nguyên lực gào thét mà ra, trong nháy mắt hóa làm một thể, hóa thành nhất tôn pháp tướng còn to hơn hỏa diễm cử nhân. Ngọa tào! Lớn như vậy! Mọi người chấn kinh! Phải biết, lúc đoàn đội chiến, Vân Phi Dương thi triển pháp tướng cũng chỉ có 3-4 trượng, mà bây giờ lại to lớn hơn gấp đôi. Kiếm thần thúc thúc, hắn quá kinh khủng! Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh hô. Kiếm thần trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, Vân Phi Dương lần nữa thi triển ra pháp tướng, uy lực mạnh rất nhiều so với nửa tháng trước. Dù Lâm Dật Phong bình thường lạnh lùng cũng khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất mạnh, hô! Cuồng khí và thuần nguyên lực ngưng tụ pháp tướng tựa như cự nhân đỉnh thiên lập địa nắm quyền đầu, hung hăng đánh tới hỏa diễm thần lực đang rơi xuống. Bành! Tráng kiện quyền đầu trực tiếp va chạm cùng thần lực, uy lực sinh ra để võ đài đột nhiên vỡ vụn, 20 cường giả hư không cảnh càng cuồng phúng máu tươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 926. Bước nhập hư không cảnh chân long kỳ. Tần Dịch Chi giác tỉnh tàn hồn hỏa thần, lính ngộ hỏa hệ cực mạnh, nhưng không có nghĩa hỏa thần đã triệt để biến mất. Ngay lúc Vân Phi Dương thu thần thông, hỏa thần ngủ say trong hỏa trùng rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mượn nhờ tầm mắt Tần Dịch Chi nhìn thấy nam nhân gần trong gang tấc yếu ớt nói. Chiến thần, ngươi quả nhiên còn sống. Vân Phi Dương không giật mình. Dù sao, lúc thu thần thông lôi thần tại phàm giới, lôi thần đã từng thức tỉnh qua. Chúc Dung. Hắn cười lạnh nói. Thật bất ngờ sao? Chúc Dung khổ sở nói. Ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Năm đó ngươi tham dự trấn áp lão tử. Ngày hôm nay, lão tử sẽ luyện hóa thần thông của ngươi. Ta kéo dài hơi tàn sống tới ngày nay chính vì hoàn thành sứ mệnh thần thông ngươi cầm lấy đi, ta không có lời oán giận nào. Trúc Dung nói. Sứ mệnh hắn nói là đang đợi người thiên mệnh chọn, mà người kia chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ lấy thần thông của ngươi hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Trúc Dung nói. Xem ra, ngươi hẳn đã tìm được thần hồn trí tuệ chi thần, biết được sự việc năm xưa của thần giới. Thanh âm dần dần suy yếu, phảng phất như tùy thời biến mất. Vân Phi Dương. Trúc Dung lại nói. Thần giới tái tạo, thần giới đại thù dựa vào ngươi. Hưu. Vừa dứt lời, đoàn hỏa chủng kia dung nhập trong thân thể Vân Phi Dương. Đây là thiên mệnh thành toàn người được chọn. Chính như hắn nói, không có chút nào oán giận. Nhìn thần thông hỏa thần dung nhập trong đan điền, Vân Phi Dương dâng lên một tia thương cảm. Tuy hỏa thần Trúc Dung đã từng trấn áp mình nhưng dầu gì cũng là đồng tộc, sau cùng lại rơi vào kết cục thần hồn sụp đổ. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía bầu trời chân thành nói. Yên tâm đi, thần giới, ta sẽ tái tạo, đại thù cũng sẽ báo. Hô! Nhưng vào lúc này toàn bộ năng lượng Tần Dịch Chi bị thu lấy sạch sẽ, quanh thân Vân Phi Dương hiện ra khí thế bàng bạc. Mà cái này chính là tấn cấp. Lại tấn cấp. Trong chủ điện băng tuyết cung, rất nhiều lão đại các tôn trừng to hai mắt. Ngoại giới cũng ngây người. Từ luyện tâm kỳ tầng 8 đột phá đến tầng 9 đã khó tin, bây giờ tấn thăng nữa thật sự khó có thể tưởng tượng. Khí tức tấn cấp tiếp tục dưới vạn chúng chú mục, cảnh giới Vân Phi Dương từ luyện tâm kỳ tầng 9 nhất cử đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Sở dĩ nhanh như vậy là vì thu lấy toàn bộ hỏa thuộc tính bên trong thân thể Tần Dịch Chi. Phải biết, thực lực thiên tài đứng đầu trường nhạc môn là chân long kỳ, lại là người giác tỉnh thần hồn, năng lượng trong chân long hạch vô cùng dồi dào. Lại nói, hấp thu nhiều như vậy, chỉ từ luyện tâm kỳ tầng 8 đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Hô! Khí tức bình tĩnh, Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên hiện ra mỉm cười. Hắn thì thoải mái. Mà Tần Dịch Chi bị thu thần thông lại bị hút khô năng lượng sủi lơ ngã xuống đất hôn mê. Hắn mất đi hỏa thần thần thông. Tuy có thể chậm rãi lớn mạnh chân long hạch hỏa hệ để khôi phục thực lực như lúc ban đầu, nhưng đã không còn khả năng thi triển cửu thiên hỏa nguyên. Vân Phi Dương chiến thắng tấn cấp. Đúng lúc này thanh âm thượng quan anh vang lên. Thắng! Tứ sư để tiến vào tứ cường. Ba người đậu tất hô to. Võ giả xem chiến đều sợ hãi thán phục nghĩ thầm, Vân Phi Dương này lại mang đến cho mình rung động khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau khi thanh âm thượng quan anh vang lên, Vân Phi Dương cũng chưa đi xuống, ngược lại vẫn đứng trên đài, nhẹ nhàng nhắm mắt, tâm thần dung nhập giữa thiên địa. Đây là... Rất nhiều lão đại khẽ nhíu mày. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Hắn muốn nhập hư không cảnh chân long kỳ. Quả nhiên. Lão đại đang ngồi sụp đổ. Một trận giao đấu kết thúc, từ luyện tâm kỳ tầng 8 đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, bây giờ lại muốn cảm ngộ thiên địa chuyển hóa thuần nguyên lực thành chân long lực, nói ra ai mà tin. Nhưng, ngay hôm nay chân thực diễn ra, võ giả vượt nhập hư không cảnh chân long kỳ nhất định phải ngưng tụ chí ít 10.000 trọng thuần nguyên lực. Sau đó tiến hành chuyển hóa mới có thể thành công. Không hề nghi ngờ, thuần nguyên lực Vân Phi Dương hiện tại đã sớm đạt yêu cầu, cho nên đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn xong thì bắt đầu chuyển hóa. Tiến hành chuyển hóa gấp gáp như vậy cũng bởi vì kế tiếp còn hai trận phải chiến, cảnh giới mạnh hơn khẳng định càng có lợi. Tâm thần thủ nhất, linh hồn Vân Phi Dương như thoát ly bản thể dung nhập giữa tiểu thần giới, cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Chuyển hóa chân long lực chính để thuộc tính thăng hoa, hay còn gọi là tâm linh tịnh hóa. Xoát! Cuồng ngạo thiên hóa thành một đạo kim quang cực tốc bay tới, khi hắn rơi vào võ đài, khí tức cường thế nháy mắt bao phủ bốn phía. Đệ tử cảm ngộ thiên địa chuyển hóa chân long cực kỳ trọng yếu. Hắn tự nhiên phải hộ pháp để tránh bị người quấy rầy. Cuồng tông chủ làm sao tới đây? Sẽ không phải hộ pháp cho Vân Phi Dương đang chuyển hóa chân long đó chứ? Có võ giả nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường nhất thời vỡ tổ. Bọn họ không có biết cảnh giới Vân Phi Dương rõ ràng như các lão đại, cho nên thủy chung cho rằng tên này là chân long kỳ. Nhưng cho tới bây giờ, Vân Phi Dương tiến hành chuyển hóa chân long lực lần đầu, họ mới hiểu được, gia hỏa khủng bố này nguyên lai vẫn chỉ có tu vi luyện tâm kỳ. Mẹ ta ơi, hắn là người sao? Không có cảnh giới chân long kỳ, luôn phiên đánh bại nhiều cường giả chân long kỳ như vậy quá dọa người, rất nhiều người quan chiến chấn kinh. Hô! Giữa thang băng đột nhiên bộc phát ra long uy cuồn cuộn. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy thân thể Vân Phi Dương hiện ra một đầu cự long như ẩn như hiện gào thét. Cái này là chân long. Một loại sức mạnh hình thái. Mà khi võ giả nắm giữ dù chỉ có một đầu chân long, chẳng khác nào tiến vào hư không cảnh trở thành một cường giả chân long kỳ. Hô! Chân long ngưng tụ giữa không trung dần thu nhỏ hóa thành hình thái tí hon. Xoay tròn quanh thân Vân Phi Dương rồi dung nhập trong cơ thể hắn. Chuyển hóa thành công. Lại có một cường giả hư không cảnh chân long kỳ sinh ra. Mọi người nghị luận. Hô! Nhưng vào lúc này, đầu hư ảnh chân long thứ hai ngưng tụ trên không Vân Phi Dương cũng dần dần thực chất hóa. Mắt thấy một màn này, võ giả cũng không kinh ngạc. Dù sao, lấy biểu hiện Vân Phi Dương lúc trước, lần đầu bước vào chân long kỳ tiến hành chuyển hóa chân long tuyệt không chỉ một đầu. Hô! Đầu chân long thứ hai dần dần thu nhỏ lần nữa dung nhập trong thân thể Vân Phi Dương, ngay sau đó, đầu chân long thứ ba xuất hiện tiến hành chuyển hóa. Hô! Đầu chân long thứ ba dung nhập trong thân thể Vân Phi Dương, đầu chân long thứ tư đúng hẹn mà tới. Nhưng sau đầu chân long thứ tư chuyển hóa nhập thể, trong thân thể Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện song long, khí thế bạo phát càng cường hãn hơn. Cuồng ngạo thiên thấy thế, mừng lớn nói. Song long chuyển hóa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 927. Chuyển hóa chân long, 110 đầu. Thuần nguyên lực chuyển hóa chân long bình thường là 10.000 trọng chuyển hóa ra một đầu. Quanh thân Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện hai đầu cự long, chính là song long chuyển hóa cực kỳ hiếm thấy. Song long chuyển hóa thành hai đầu chân long lực tự nhiên mạnh hơn hai đầu chân long lực lần lượt chuyển hóa. Đương nhiên, Trong ghi chép tiểu thần giới chuyển hóa tối cao là thập long chuyển hóa. Nói cách khác, đồng thời huyễn hóa ra 10 đầu chân long, hình thành 10 đầu chân long lực. Nghe nói, võ giả thập long chuyển hóa đột phá đến chân long kỳ tầng 1 ngưng tụ thập long lực, hoàn toàn không kém gì thập tam long lực. Đồng thời chuyển hóa thập long rất hiếm thấy. Dù sao, dưới tình huống bình thường, võ giả ngưng tụ 10.000 thuần nguyên lực sẽ trực tiếp đột phá, hình thành lực lượng chỉ một đầu chân long lực. Song long chuyển hóa, hơi ít. Trầm Tiểu Vũ cũng không hài lòng. Rất nhiều lão đại nghe vậy, khóe miệng co giật. Có thể tiến hành song long chuyển hóa, đưa mắt tiểu thần giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay lại còn không vừa lòng. Nhưng, vào lúc này, một màn chấn kinh xuất hiện, đó chính là song long chuyển hóa hoàn tất, trong thân thể Vân Phi Dương hiện ra mấy đầu cự long. Mọi người cẩn thận điếm, miệng nhất thời dương to bởi vì 10 đầu cự long hiện ra giữa không trung. Mẹ ơi! Thập long đồng thời chuyển hóa. Thập long tập thể xuất hiện, khiến cho thần kinh ngàn vạn võ giả bị chấn động gần như chết lặng. Phải biết, trong ghi chép cổ sử trải qua thập long chuyển hóa đến nay cũng mới một người. Thập long xuất hiện để Vân Phi Dương trở thành người thứ hai. Nhưng đã từng làm chiến thần, làm thế nào có thể trở thành người về sau, hắn muốn làm người xưa nay chưa từng có. Xoát, xoát. 10 đầu chân long chuyển hóa xong, vô số đầu chân long cùng một thời gian xuất hiện, phiêu đãng giữa không trung chiếm cứ tầm mắt mọi người. Rất nhiều võ giả thấy trong mắt kém chút chừng ra ngoài, đồng thời bắt đầu lặng lẽ điểm đếm. Cuồng Ngạo Thiên cách Vân Phi Dương gần nhất, ngửa đầu kiểm kê một phen, hai tay run rẩy nói 50 đầu. Không sai. Số lượng cự long bao trùm toàn bộ diễn võ trường đạt tới 50 đầu, chúng nó đan xen vào nhau, quanh thân bộc phát long uy, có thể nói khí thôn sơn hà. Một khắc này, dù lão đại các tông hay ngàn vạn người xem không khỏi bị chấn kinh khó có thể hình dung. Duy nhất một lần chuyển hóa 50 đầu chân long, đây tuyệt đối là kỳ tích khủng bố được sáng tạo tại tiểu thần giới. Người dự thi cách đó không xa nhìn cự long như ẩn như hiện, hô hấp đều dừng lại. Mẹ! Tên này, không phải người. Kiếm thần thúc thúc, hắn hắn. Nạp Lan Mộc Tuyết kinh hãi nói không ra lời. Kiếm thần khó tin nói. Tên này quá kinh khủng, đừng nói trong thân thể ẩn giấu tàn hồn một thần nghe. Lâm Dật Phong cau mày nói. Tính cả 50 đầu chân long này, hắn đã ngưng tụ ra 66 đầu chân long. Có thể tại giai đoạn phá toái cảnh này ngưng tụ ra 66 vạn thuần nguyên lực thật sự đáng sợ. Lâm Dật Phong luôn lạnh lùng thấy Vân Phi Dương chuyển hóa ra số lượng chân long cũng bị chấn kinh. Nhưng 66 đầu chân long chỉ là bắt đầu. Sau đó, càng nhiều chân long lần lượt xuất hiện trên hư không, có lúc 2 đầu, cũng có lúc 10 đầu xuất hiện. Nói chung, chân long Vân Phi Dương chuyển hóa trừ lần đầu ra, số còn lại tất cả đều kết bạn cùng xuất hiện. Hô! Lại có 5 đầu chân long xuất hiện cũng dung nhập trong thân thể Vân Phi Dương. Khóe miệng rất nhiều võ giả co giật nói. Đầu thứ 86. Hô. Đầu thứ 93. Hô. Đầu thứ 99. Hô. Đầu 105. Chân long lực đột phá 100 đầu, toàn bộ hội trường thậm chí băng tuyết thành yên tĩnh, hình như có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ. Cái số này, bọn họ không dám suy nghĩ. Nhưng chân long Vân Phi Dương chuyển hóa không dừng lại, xoát xoát lại hiện ra 5 đầu cự long, cũng trong khoảng thời gian ngắn tiến hành chuyển hóa, tan nhập thể nội, mới hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng, số lượng chân long Vân Phi Dương đạt tới 110 đầu. Nói đúng hơn là, từ luyện tâm kỳ tầng 8 nhất cử đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, nguyên lực tên này tự thân ngưng tụ thuần đã đạt tới 110 vạn. Con số quá khủng bố. Cũng khó trách Vân Phi Dương chuyển hóa hoàn tất, dù lão đại các tông hay ngàn vạn võ giả vẫn còn đang khiếp sợ, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Phải biết, phá toái cảnh bước vào chân long kỳ, có thể lấy 10 vạn thuần nguyên lực chuyển hóa 10 đầu chân long, từ xưa đến nay cũng không cao hơn 10 người. Vào hôm nay, Vân Phi Dương một hơi chuyển hóa ra 110 đầu chân long, trọn vẹn gấp 11 lần. Khái niệm gì? Nói đúng hơn là, tên này hiện tại mặc dù chỉ là chân long kỳ tầng 1 nhưng lại có thể đơn đấu 11 chân long kỳ tầng 1 chuyển hóa 10 vạn thuần nguyên lực. Quan trọng hơn là, Vân Phi Dương chuyển hóa một phen, phần lớn chân long lực đều mấy đầu cho tới 10 đầu thậm chí 50 đầu cùng một chỗ chuyển hóa, cho nên chân chính bạo phát uy lực khẳng định không chỉ cường độ 110 đầu. Nghĩ đến đó, rất nhiều võ giả nhất thời mê muội. Vân Phi Dương bước vào chân long kỳ chuyển hóa chân long mang đến rung động và đả kích tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Mà những võ giả đã đột phá đến chân long kỳ kia không khỏi trở nên tự ti mặc cảm. Không thể so sánh. Nếu như so sẽ chết người. Chân long chuyển hóa hoàn tất, Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt, nguyên niệm quan sát đan điền, nhìn thuần nguyên hạch dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành chân long hạch. 3. Hắn nắm quyền đầu, cảm thụ lực lượng mạnh mẽ hơn trước đó, trong con ngươi lóe sáng. Ông! Đột nhiên trên da thịt Vân Phi Dương hiện ra từng cái văn tuyến phức tạp, tràn ngập toàn thân. Đây là đột phá đến hư không cảnh, kích phát văn tuyến thần cách giác tỉnh. Từ vũ thần đại viên mãn bước vào phá toái cảnh, nhất cử kích phát 10 đầu thần cách văn tuyến, lần này sẽ có bao nhiêu? Vân Phi Dương rất chờ mong. Bất quá! Vì không bị ngoại nhân phát hiện, hắn vận chuyển nhịp thiên quyết lên, xung quanh hình thành bình chứng vô hình ngăn cách hết thảy nguyên niệm thẩm thấu. Chốc lát, thần cách văn tuyến dừng lấp lóe lại, 30 đường vân tuyến khắc trên da thịt, phát ra kim quang nhạt đạm, cuối cùng ảm đạm. Đột phá đến hư không cảnh, Vân Phi Dương kích phát 30 đầu văn tuyến thần cách. Tổng số giác tỉnh cũng đã đạt tới 52 đầu. Rất tốt! Vân Phi Dương phi thường hài lòng. Hơn 200 đầu thần cách văn tuyến, bây giờ kích hoạt 52 đầu, nói cách khác, tái tạo thần cách chiến thần đã hoàn thành 1/4. Dựa theo loại trình độ giác tỉnh này, đột phá đến chí tôn cảnh, toàn diện thần cách có thể giác tỉnh. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Rất khó tưởng tượng. Lấy cảnh giới hắn hiện tại, vốn đã có lực lượng kinh khủng, đợi đến đạt tới chí tôn cảnh, giác tỉnh toàn bộ thần cách, sẽ mạnh đến mức nào? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 928. Chọn ra tứ cường, phân tổ sau cùng. Giác tỉnh 30 đầu thần cách văn tuyến, Vân Phi Dương lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên đang trợn mắt hốc mồm, nói. Tông chủ, có thể thu hồi khí tức. Ây! Cuồng Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, thu hồi phòng ngự kết giới bao phủ bốn phía, khóe miệng co giật nói. Tiểu tử, ngươi cũng quá dọa người, chuyển hóa 110 đầu. Đâu chỉ dọa người. Quả thực có thể hù chết người. Toàn bộ tiểu thần giới, dù thiên tài siêu nhất lưu thế lực cũng không cách nào làm được. Vân Phi Dương cười nói. Bình thường. Lần đầu bước vào chân long kỳ, ngưng tụ ra nhiều chân long như vậy còn chỉ bình thường. Cuồng Ngạo Thiên nhất thời có chút đứng không vững. Cảnh giới cũng đột phá, thần cách cũng giác tỉnh, Vân Phi Dương rời võ đài. Thượng quan Anh khiếp sợ một lúc lâu, sai người khiêng Tần Dịch Chi hôn mê xuống, cũng bắt đầu gấp rút bố trí võ đài mới. Trận đấu bởi vậy tạm dừng. Vân Phi Dương mang đến rung động cũng không tạm dừng, lòng rất nhiều võ giả còn đang sợ hãi. Phá toái cảnh đột phá đến chân long kỳ, chuyển hóa 110 đầu chân long, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu như truyền đi nhất định nhấc lên sóng to gió lớn khắp tiểu thần giới. Vốn cho rằng tên này chỉ ỷ vào vũ khí địa giai mới lấy giải quyết được đỉnh phong tinh thú, không nghĩ tới thực lực hắn khủng bố như vậy. Ta cũng hoài nghi có phải đang nằm mơ hay không. Từ hôm nay trở đi, không có võ giả lại xem thường Vân Phi Dương đến từ phàm giới nữa. Thực lực là phương pháp phá hủy hết thảy nghi vấn tốt nhất. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn Vân Phi Dương trở về khu chờ đợi, nói thầm. Ta có thể thắng hắn không? Cái này. Kiếm thần trần chờ. Thời điểm Tần Dịch Chi bảo phát thần lực hỏa diễm, hắn cũng cảm nhận được, vốn cho rằng Vân Phi Dương phải thua, kết quả không những không có việc gì, ngược lại hấp thu hoàn toàn. Nha đầu. Kiếm thần ngưng trọng nói. Nếu như vòng sau gặp được hắn, có thể đánh thì đánh, đánh không lại cũng không cần bảo phát thần lực. Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Kiếm thần thúc thúc, hắn lợi hại như vậy, ta không dùng thần lực, chỉ sợ rất khó chiến thắng. Kiếm thần nói. Tiểu tử này có năng lực thu thần lực, một khi ngươi bảo phát, không những không thương tổn hắn, sẽ còn bị hắn coi như thuốc bổ hấp thu. A. Nạp Lan Mộc Tuyết ứng một tiếng. Thực ra trong lòng nàng không có ý định bảo phát thần lực, bởi vì nàng không nâng nổi dũng khí chiến đấu với Vân Phi Dương. Đáng giận. Tiêu Pha Á nắm quyền, ánh mắt âm sâm thầm nghĩ. Tên này đột phá đến chân long kỳ, lại chuyển hóa ra 110 trọng chân long, vòng sau gặp nhau, sợ sẽ rất phiền phức. Vì ma tộc ma tôn này có chút e sợ. Vân Phi Dương. Trong lòng Lâm Dật Phong nhẹ nhàng thì thầm. Ngươi là đại uy hiếp lớn nhất của ta nếu muốn đoạt quán quân. Sau nửa canh giờ, võ đài do băng tạo thành mới dựng xong, vì ngăn ngừa sự việc cùng loại phát sinh lần nữa, Thượng quan Anh quyết định hơn 10 hư không cảnh đại viên mãn tiếp tục gia trì. Như thế, tranh tài tiếp tục bắt đầu. Tiêu Pha Ái bài số 2 và đệ tử khác cầm thẻ số 2 tiến hành chiến đấu tứ cường. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Tiêu Pha Ái đã ngưng tụ ra ma khí bàng bạc bao phủ toàn bộ võ đài vây người dự thi bên trong. Thanh thế rất mạnh mẽ. Nhưng trải qua Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi giao đấu, nhất thời có chút vô vị. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ giao thủ, Tiêu Pha Á lấy vũ khí âm u đánh đối thủ xuống đài, lấy một ghế tứ cường. Nếu như không phải Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc, Tiêu Pha Á tuyệt đối được cho là một con ngựa ô. Tổ ba ra sân là Lâm Dật Phong. Đoạt giải quán quân cá nhân chiến nên không có gì bất ngờ xảy ra, hắn gọn gàng giải quyết đối thủ. Sau cùng tổ một đăng tràng là Nạp Lan Mộc Tuyết, đối thủ nàng là đương gia đệ tử Lưu Vân Cốc, thực lực chân long kỳ tầng 8. Trùng hợp là một người dùng kiếm, một người dùng đao. Trận đấu bắt đầu, đệ tử Lưu Vân Cốc vung vẩy bảo đao phát ra thế công, mặc dù kém Vân Phi Dương nhưng vẫn có chút sắc bén. Như trải qua nhiều tràng giao chiến, Nạp Lan Mộc Tuyết dần dần thích ứng. Lấy kiếm pháp ba lượng phát ngàn cân nhẹ nhàng nghênh kích, lần lượt xảo diệu hóa giải đao pháp sắc bén. Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi giao đấu là va chạm gơ, u, v, quy, quy, a, lửa và lửa, có thể kích động huyết dịch võ giả sôi trào, nhìn phi thường thoải mái. Nạp Lan Mộc Tuyết cùng đệ tử Lưu Vân Cốc, mặc dù không có bảo liệt nhưng cũng trình diễn một trận giao đấu khác loại. Chính là hai người thi triển kiếm pháp và đao pháp đến cực hạn, ngươi tới ta đi đánh rất sực sỡ, đánh cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng, Nạp Lan Mộc Tuyết lấy một chiêu kiếm pháp tinh diệu phá đao pháp, gác kiếm trên cổ hắn. Ai y y. Lưu Vân Cốc đệ tử thở dài một hơi, nói. Ta thua. Vòng thứ ba sau cùng chiến đấu một canh giờ kết thúc. Mà tấn cấp tứ cường theo thứ tự là Vân Phi Dương, Tiêu Pha Ái, Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết. Sau đó, tiến hành một lần cuối cùng rút thăm đến quyết định đối thủ của mỗi người. Vân Phi Dương ra sân đầu tiên, rút số 2. Đến phiên Tiêu Pha Ái rút bài, hắn vừa đi, một bên thầm nghĩ. Tốt nhất đừng gặp được tên này để hắn và người khác tiêu hao trước đi. Vân Phi Dương đột phá đến chân long kỳ ngưng tụ 110 đầu chân long làm cho tên này có chút sợ. Xoát! Tay vươn vào lấy ra. Tiêu Pha Á ngưng thần xem xét, nhất thời cười rộ lên bởi vì mình rút trúng số 1 thành công tránh Vân Phi Dương. Lúc đi trở về, Tiêu Pha Á thầm nghĩ. Thực lực đại đệ tử băng tuyết cung kia có chút mạnh, tốt nhất rút đến Vân Phi Dương. Hai người tiêu hao một phen trước, ta nhất định có thể thắng hắn. Nghĩ đẹp vô cùng. Nhưng sự thật rất tàn khốc. Lâm Dật Phong đi đến trước Dương rút bài, đưa tay xuất ra thẻ số, phía trên khắc chữ nhất. Tiêu Pha Á tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết khóc ròng nói. Ta phải giao thủ với hắn. Bốn người. Hai tổ bảng số 1 đều bị rút đi, không hề nghi ngờ để lại chính là số 2. Ai? Kiếm thần thở dài. Đã không thể tránh né, chỉ có thể nghênh chiến. Nạp Lan Mộc Tuyết khẩn trương nói. Kiếm thần thúc thúc, ta có chút sợ. Nữ hải vốn ngại ngùng thẹn thùng lại phải đối mặt nam nhân rất đẹp trai, khẳng định càng khiếp đảm. Nha đầu đừng sợ, đi rút bài đi. Kiếm thần nói, tuy rút bài đã vô nghĩa nhưng dựa theo quy định, Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn đi đến trước Dương bài, sau cùng rút ra bài số 2. Cuối cùng, trận chung kết vòng thứ 4, hai tổ đối chiến đã được xác định. Tiêu Pha Á chiến Lâm Dật Phong, Vân Phi Dương chiến Nạp Lan Mộc Tuyết. Phân tổ vừa xong, 9 thành 9 võ giả đều cho rằng Lâm Dật Phong và Vân Phi Dương sẽ tiến vào trận chung kết. Dù sao, thực lực Tiêu Pha Ái và Nạp Lan Mộc Tuyết còn kém hai người quá xa. Mời người dự thi tổ thứ nhất lên đài. Thanh âm Thượng Quan Anh vang lên. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 929. Tiêu Pha Ái vơ, sơ, Lâm Dật Phong. Thượng Quan Anh tuyên bố tứ cường chính thức bắt đầu, tổ thứ nhất xuất chiến Tiêu Pha Ái và Lâm Dật Phong chầm chậm đi lên đài. Ứng cử viên sáng giá nhất đoạt giải quán quân Lâm Dật Phong vừa vào sân, diễn võ trường đã vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Hừ! Trong lòng Tiêu Pha Ái cười lạnh. Bên trong thi đấu thiên tài chân chính làm cho hắn nghiêm túc chỉ có Vân Phi Dương. Hắn căn bản không có để trong lòng tên đệ tử băng tuyết cung này. Hai người vừa vào chỗ, Vân Phi Dương đã đi đến bên cạnh Nạp Lan Mộc Tuyết, cười chào hỏi. Nạp Lan cô nương. A. Nạp Lan Mộc Tuyết giật mình, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, trái tim như hươu con sông loạn. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Chờ chúng ta lên sân khấu, không cần khẩn trương, cũng không cần phải sợ. Nghiêm túc giao đấu. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu tâm lý còn nghĩ. Nghiêm túc giao đấu, ta cũng đánh không lại ngươi. Tiểu ni tử giống như đã từ bỏ, điều này khiến kiếm thần rất im lặng, nói. Nha đầu thân là kiếm khách, không thể tùy tiện nói bại. Nhưng. Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt nói. Đối mặt dạng quái vật này kiếm thần thúc thúc, ta có hy vọng thắng lợi à? Kiếm thần nói, mặc dù không cũng phải chiến, không thể vì biết đối thủ quá mạnh mà từ bỏ tôn nghiêm của một kiếm khách. Tôn nghiêm kiếm khách. Nạp Lan Mộc Tuyết nỉ non một tiếng, tay nhỏ khẩn trương nắm chân thành nói. Ta hiểu rõ kiếm thần thúc thúc. Hô đột nhiên trong thân thể hiện ra một cỗ khí thế lạnh lùng mắt thường khó có thể quan sát được. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên. Hắn phảng phất như nhìn thấy không phải một cô gái, mà là một thanh kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ ra phong mang. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, như gặp được ở nơi nào. Vân Phi Dương nghĩ không ra. Nhưng mà thật bội phục Nạp Lan Mộc Tuyết. Tuổi còn nhỏ đã có kiếm ý mạnh như vậy, chỉ cần tự tin thành lập thành tựu tương lai khẳng định bất phàm. Lại nói võ đài. Tiêu Pha Ái và Lâm Dật Phong đã vào chỗ. Bởi vì tính cách hai người cũng không có hành lễ đã tiến vào trạng thái giao đấu. Tiêu Pha Ái xuất thủ trước. Hai cánh tay hắn vung lên, ma khí bàng bạc như sóng biển trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ võ đài. Trận đấu lúc trước, một người dự thi khác cũng bị bao phủ, gặp áp chế mà đào thải. Đây là một loại khí chàng có thể áp chế đối phương. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Không sai. Tiêu Pha Ái bảo phát ma khí thuộc về một loại khí chàng đặc thù, võ giả ở bên trong, hành động sẽ chậm chạp, võ giả yếu hơn sẽ trực tiếp gặp trói buộc. Nhưng, đối mặt ma khí xung quanh, Lâm Dật Phong không động đậy, hắn cõng băng quan yên tĩnh đứng trên mặt vẫn lạnh lùng. Gia hỏa thật cuồng vọng. Tiêu Pha Ái tức giận, lúc này tiến lên trong lúc hành động. Ma khí âm u ngưng tụ hóa thành đại thủ hung hăng đè xuống. Hô! Gió lạnh đánh tới, âm u vô cùng. Lâm Dật Phong vẫn đứng đấy, phảng phất không nhìn thấy đại thủ âm trầm vung tới. Đã bị áp chế. Mọi người kinh ngạc. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hẳn không để Tiêu Pha Ái vào mắt. Nhưng vào lúc này, đại thủ áp xuống. Lúc sắp đánh vào Lâm Dật Phong, bành một tiếng vang lên trong hư không. Cùng lúc đó, đại thủ ma khí tán loạn giữa không trung, không gian hơi hơi dập sờn, như ẩn như hiện. Đây là không gian bình chướng. Vân Phi Dương nhíu mày, nói. Chẳng lẽ người này lĩnh ngộ ra không gian thuộc tính? Vạn thiên vị diện thuộc tính ngàn vạn. Thường thấy nhất là kim mộc thủy hỏa thổ. Phong vũ lôi điện băng, mà những thứ này thuộc thiên địa tự nhiên. Phía trên còn có thuộc tính mạnh hơn đó chính là thời gian, không gian hai loại siêu tự nhiên thuộc tính. Năm đó thời không đại thần thân kiêm hai loại thuộc tính thần giới thần chủ cũng phải kiêng kỵ. Nhân loại lĩnh ngộ thời gian, không gian hai loại thuộc tính cũng không phải minh tưởng ngưng luyện đơn thuần, còn phải dung nhập giữa thiên địa câu thông không gian pháp tắc được đối phương ưu ái. Nói tóm lại, thời gian, không gian hai đại thuộc tính vừa phải dựa vào thiên phú cũng phải nhìn cơ duyên, cả hai thiếu một không được. Cho đến ngày nay, bên trong vạn thiên vị diện, nhân loại như cát ở bên sông đếm mãi không hết, mà võ giả hiểu được thời không ít càng thêm ít, mười ngón tay có thể đếm hết. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thu hoạch được không gian thuộc tính thì có thể tùy ý xuyên qua các vị diện tìm kiếm người thần hồn giác tỉnh càng dễ. Vân Phi Dương nói thầm. Chỗ đặc thù nhất của thuộc tính không gian này không phải chiến đấu, mà có thể không nhìn không gian và không gian loạn lưu trói buộc tùy ý tự do xuyên qua. Không gian bình chướng. Tiêu Pha Ái cũng nhíu mày. Không nghĩ tới trong tiểu thần giới lại có nhân loại trưởng khống không gian thuộc tính huyền diệu. Xem ra cũng là một trận đánh ác liệt. Trận đánh ác liệt. Tên này đoán sai. Xác thực nói là một trận đánh bại. Bởi vì Lâm Dật Phong hóa giải mất ma thủ thản nhiên nói. Ta còn muốn đánh một trận cùng Vân Phi Dương ở trận chung kết, không thể tiêu hao nhiều hơn cho nên. Ông! Thân thể của hắn đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt Tiêu Pha Ái, nói. Ngươi vẫn đi xuống trước đi. Bành! Một tiếng nổ tung truyền đến. Rất nhiều võ giả thấy Lâm Dật Phong cũng không có đụng Tiêu Pha Ái. Đối phương đã bị lực lượng cường đại hung hăng bắn ra, bay ra ngoài võ đài. Nhưng! Mắt thấy muốn rơi xuống đất, thân thể Tiêu Pha Ái đột nhiên hư hóa. Biến thành từng đoàn ma khí nồng đậm lần nữa trôi hướng võ đài. Gia hỏa đáng giận. Bản tôn như thế nào là quả hồng mềm để ngươi tùy ý vò. Bành. Nói còn chưa dứt lời, tên này đụng đầu vào trong hư không bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nếu như không có đoán sai. Gia hỏa Lâm Dật Phong đánh bay Tiêu Pha Ái xong đã bố trí không gian kết giới trên võ đài. Tiêu Pha Ái ổn định thân thể, đứng trên hư không, ma khí điên cuồng hiện lên tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Bành bành! Bành bành bành! Lần lượt công kích kết giới không gian tứ phương bốn cạnh dần dần hiện ra trên nửa bầu trời võ đài phong tỏa hết thảy vị trí có thể tiến vào. Rất nhiều võ giả thấy thế. Khóe miệng co giật. trước tiên đẩy đối thủ ra, sau đó phong tỏa võ đài để người ta vào không được, một chiêu này chơi hơi bẩn. Phải biết, Tiêu Pha Á bị vây bên ngoài, duy nhất có thể làm cũng chỉ đứng lơ lửng giữa trời, dù tiến lên cũng sẽ bị bắn bay, mà một khi rơi trên mặt đất coi như thua. Càng làm cho võ giả sụp đổ là Lâm Dật Phong ôm băng quan, nhẹ nhàng ngồi trên đài đấu võ, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất như đang ngồi nghỉ ngơi. Tiêu Pha Á thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó tiếp tục oanh tạc. Đáng tiếc, cường độ không gian kết giới phòng ngự thật sự đáng sợ, hắn trọn vẹn oanh tạc nửa canh giờ, không phá vỡ một vết nứt nào. Ngươi tiếp tục. Lâm Dật Phong từ từ mở hai mắt nói. Chờ lúc nào đánh mệt mỏi, thì rơi trên mặt đất nhận thua đi. Đáng giận. Tiêu Pha Ái phẫn nộ. Oanh, oanh. Hắn tiếp tục tiến công, vẫn khó có thể dung chuyển không gian kết giới, sau cùng tiêu hao quá nhiều thở hồng hộc rơi trên mặt đất. Băng tuyết cung Lâm Dật Phong chiến thắng. Thanh âm thượng quan anh truyền ra. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 930. Vân Phi Dương Vơ, Sơ, Nạp Lan Mộc Tuyết. Tiêu Pha Ái đứng bên ngoài võ đài, tức giận gầm rú, hắn cảm thấy mình thua quá biệt khuất. Quả thật biệt khuất. Từ khi trận đấu bắt đầu đã bị đánh bay ra ngoài, đến kết thúc một canh giờ, một mực vẫn bên ngoài, chưa đạp chân vào võ đài. Chớ nói chi. Sờ đến góc áo Lâm Dật Phong. Chuyện này cũng không có cách nào. Ai bảo người ta lính ngộ không gian thuộc tính hình thành không gian kết giới rất cứng, không phá nổi chỉ có thể thua. Tiêu Pha Á thở phì phì rời đi. Khi hắn đi đến trước mặt Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Giữa ta với ngươi cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến. Không giết vào trận chung kết, sớm đào thải, hai người đánh cược cũng không thể tiếp tục. Vân Phi Dương cười nói. Thua cũng tốt để tránh thua với ta rơi vào hạ tràng mặt cho xử trí. Tiêu Pha Ái lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Nói thật, Vân Phi Dương đột phá chuyển hóa 110 trọng chân long lực, hắn lại cho rằng bại bởi Lâm Dật Phong chưa chắc là chuyện xấu. Trận đầu tứ cường kết thúc, Tiêu Pha Ái bại trận cũng trong dự liệu rất nhiều võ giả. Sau đó lên đài chính là Vân Phi Dương và Nạp Lan Mộc Tuyết. Có võ giả nói, lúc đoàn đội chiến, Vân Phi Dương gặp được cô bé kia rất nhiều lần, kết quả đều thả nàng rời đi, lần này một đối một cá nhân chiến còn muốn nhường sao? Ta cảm thấy không có khả năng. Có người nói, dù sao, lần này là cá nhân chiến, nếu nhường chẳng khác nào nhường cơ hội vô địch. Ta vẫn chờ mong Vân Phi Dương và Lâm Dật Phong quyết đấu. Nếu lúc này nhường thì không có ý nghĩa. Thời điểm mọi người nghị luận, Vân Phi Dương và Nạp Lan Mộc Tuyết lần lượt trèo lên đài. Nữ hài ngại ngùng kia từ đầu đến cuối đều cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ như táo. Ai? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nữ hài đáng yêu như thế, ta làm sao khi dễ nàng đây? Nhưng vì cuồng tung, vì kiện địa giai trí bảo thứ hai, mặc dù không nhẫn cũng phải thắng. Nha đầu. Thanh âm kiếm thần truyền đến. Đừng sợ, dũng cảm đối mặt. Hô. Nạp Lan Mộc Tuyết bình phục lại, nhẹ nhàng nâng đầu trong con ngươi trong suốt bộc lộ ra kiên định. Vân Phi Dương mỉm cười, có phần có phong độ chắp tay, nói. Cuồng tông, Vân Phi Dương. Nạp Lan Mộc Tuyết vừa mới ổn định tâm thần, thấy hắn chào hỏi như thế, nhất thời thẹn thùng nói. Hồng hồng linh phường, Nạp Lan Mộc Tuyết. Nạp Lan cô nương, chúng ta bắt đầu đi. Vân Phi Dương vung tay áo, bày ra tư thế chiến đấu. Nạp Lan Mộc Tuyết thấy hắn tay không tấc sắt, nói. Ta dùng kiếm, ngươi cũng lấy binh khí đi. Được. Vân Phi Dương vung tay lên, đại đao xuất hiện. Đây là đại mạc đao hoàng giai cao phẩm, binh khí tôn hữu ưng ngốc ưng đoàn, năm đó cũng bởi vì đao này, Vân Phi Dương suýt nữa chết dưới một đao đạo mạo nhiên. Đạo mạo nhiên. T. tế ra đại mạc đao, Vân Phi Dương nhất thời nhớ tới lão thất phu kia, trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận. Đi vào tiểu thần giới, chỉ có người này để hắn cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên thù này nhất định phải báo. Đạt tới hư không cảnh chân long kỳ, tuy đánh không lại hóa thần cảnh đại viên mãn, nhưng tốt xấu gì cũng mạnh hơn trước kia. Chỉ cần tên kia không chết ngoài ý muốn, báo thù cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ngay tại bên ngoài tuyết vực mấy vạn dặm, đạo mạo nhiên đang bế quan tu luyện trong đồng phủ nào đó, lại mở mắt, ngạc nhiên nói. Đại mạc đao khí tức. Không có khả năng. Đao này đã sớm vẫn lạc theo Vân Phi Dương giết Đổ Nhi ta, tại sao lại lần nữa hiện ra khí tức? Chẳng lẽ, đạo mạo nhiên nói. Tiểu tử kia chết, đại mạc đao không bị hủy diệt. Xoát. Thân pháp lóe lên, cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn này theo khí tức đại mạc đao đi tìm. Lại trở lại võ đài. Vân Phi Dương tế ra đại mạc đao, Nạp Lan Mộc Tuyết vung tay lên, trường kiếm cũng ra khỏi vỏ. Kiếm này dài nhỏ là bội kiếm nữ tử chuyên dùng, mũi kiếm lấp lóe ánh sáng. Đại biểu, phẩm giai bất phàm. Vân Phi Dương khen. Hào kiếm. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Đại ca, thời điểm tại đoàn đội chiến, ngươi còn trả kiếm này cho người ta, chẳng lẽ không nhìn ra chuôi kiếm này không tệ à? Nếu như Vân Phi Dương biết, rất nhiều ý nghĩ võ giả nhất định sẽ khinh bỉ. Các ngươi dạng này, cả một đời tu luyện võ đạo, đừng hy vọng đi tán gái. Gương mặt Nạp Lan Mộc Tuyết ửng đỏ, nhưng cũng nắm chặt kiếm, nói. Ta muốn xuất kiếm. Tới đi. Vân Phi Dương hoành đao đứng. Xoát. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết sấm lên bộ pháp mỹ diệu công tới, bội kiếm trong tay vung vẩy, hình thành từng mảnh kiếm hoa. Đây là thanh vũ kiếm pháp. Đặc điểm chính là một khi thi triển, kiếm khí hóa thành hạt mưa tràn ngập bốn phía, phong tỏa đối thủ không có sơ hở nào. Mà lại, ẩn chứa kiếm ý ba lượng phát ngàn cân, dù bạo lực gì phá giải cũng sẽ đá chìm đáy biển, đã đi thì không thể trở về. Người dự thi ba trận giao đấu, chính bị loại kiếm pháp dày đặc như mưa này bức chỉ có thể rời khỏi võ đài. Vù vù. Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn vung vẩy kiếm pháp, càng nhiều kiếm hoa ngưng tụ tựa như mưa rơi xuống. Nàng này lĩnh ngộ kiếm pháp quả thật có chỗ độc đáo, đổi lại võ giả chân long kỳ khác khẳng định sẽ bị buộc không cách nào hoàn thủ. Nhưng đối mặt kiếm hoa như mưa, Vân Phi Dương giấm thân pháp huyền diệu, không lùi mà tiến tới. Hưu, xoát. Giữa khe hở kiếm hoa, Vân Phi Dương tựa như một cái người say tại lần lượt trốn tránh. Ngọa tào, tốc độ thật nhanh. Mọi người chấn kinh. Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển kiếm pháp, tâm thần cũng rung động, dù sao từ khi học được thanh vũ kiếm pháp, đây là lần đầu tiên có người dám du tẩu trong kiếm hoa như thế. Nạp Lan cô nương. Đột nhiên thanh âm Vân Phi Dương truyền đến. Loại kiếm pháp này tuy tinh diệu nhưng khuyết điểm chính là đối mặt người tốc độ nhanh như ta, không có bất cứ tác dụng gì. Nha đầu. Kiếm thần nói, ra tốc nhanh chóng, vây tên này bên trong lấy ngự kiếm quyết oanh. U, V, K, W, W, M. Nạp Lan Mộc Tuyết âm thầm gật đầu. Lúc này thi triển thanh vũ kiếm pháp đến cực hạn, từng đóa kiếm hoa toàn diện bao phủ trên võ đài. Võ giả bên ngoài. Giờ phút này có thể thấy chỉ võ đài đều bị kiếm hoa sắc bén bao trùm. Một đạo quang ảnh tốc độ cực nhanh xảo diệu du tẩu. Thực ngưu. Trong kiếm pháp lít nha lít nhít như vậy còn có thể tiêu sái tự nhiên chợt tới chợt lui. Hưu. Đột nhiên, Nạp Lan Mộc Tuyết dừng thi triển thanh vũ kiếm pháp, thân thể nhất chuyển, trường kiếm đứng, nói. Ngưng kiếm thức. Hô. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra kiếm khí cuồn cuộn, mắt trần có thể thấy cấp tốc ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một tôn cử kiếm dài chừng 5 trượng. Xoát! nguyên niệm thao túng, cử kiếm bỗng chém tới Vân Phi Dương, kiếm ý bên trong điên cuồng bạo phát cuốn lên từng đợt cuồng phong lạnh lùng. Vân Phi Dương du tẩu, thấy cử kiếm đột kích, thần sắc nao nao, bật thốt lên. Ngự kiếm quyết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 931. Kiếm cũng là ngươi, ngươi chính là kiếm. Thần giới có một cường giả lấy kiếm thu được thần vị, được xưng kiếm thần. Tên hắn không ai biết, cũng rất ít lộ diện tại thần giới, cuộc đời chỉ lĩnh hội kiếm pháp. Trong gian năm tháng vô tận, kiếm pháp hắn sáng tạo không đếm hết, phong cách cũng ngàn vạn. Vân Phi Dương tu luyện cấm vạn kiếm uy tông cũng biến hóa từ kiếm thần vạn kiếm uy tông ra. Kiếm thần cả đời sáng tạo rất nhiều kiếm pháp, đại biểu lớn nhất không thể nghi ngờ là ngự kiếm quyết. Nghe nói bản thân hắn đã lĩnh ngộ ngự kiếm quyết được cửu thức, mỗi thức đều có uy lực lay động đất trời. Năm đó Vân Phi Dương thu hoạch được Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thiếu khuyết kiếm pháp ra dáng, có tính toán đi trộm kiếm pháp của kiếm thần. Nhưng tìm rất nhiều năm vẫn không tìm được tên kia, đến mức trải qua thời gian dài, sử dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chỉ để tượng trưng. Về sau, thần ma chiến trường, Vân Phi Dương rốt cuộc gặp được kiếm thần. Đối phương thi triển ra ngự kiếm quyết, bên trong ngưng kiếm thức triệu hoán thần kiếm vô cùng to lớn, oanh sát không ít ma tộc binh lính. Bởi vì chiến tranh, Vân Phi Dương cũng không luận bàn cùng hắn, nhưng một kiếm kia kinh diễm đã khắc sâu trong thức hải. Bây giờ, làm Nạp Lan Mộc Tuyết hô ngưng kiếm thức cũng huyễn hóa ra một thanh cử kiếm để Vân Phi Dương nhất thời nhớ lại. Hắn thầm nghĩ, nguyên lai trong thân thể cô gái này có tàn hồn kiếm thần. Tuy không biết Nạp Lan Mộc Tuyết dùng phương pháp gì thi triển ra ngự kiếm quyết chỉ khi có thần lực mới có thể khu động, nhưng đã hiểu được kiếm thức đại biểu cho kiếm thần, nàng này chính là người thứ hai mang theo thần hồn sau Tần Dịch Chi. Hô! Đúng vào lúc này, cử kiếm ngang nhiên áp xuống mang theo kiếm ý cường thế như cuồng phong gào thét. Kiếm hoa ngưng tụ xung quanh bị đuổi tản ra. Tuy rất không tệ. Hai tay Vân Phi Dương nắm chặt đại mạc đao, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói. Nhưng còn kém xa lắm nếu so với kiếm thức của kiếm thần. Hô! Hai cánh tay hắn hiện ra từng chân long hư hóa, trong nháy mắt ngưng tụ vào thân đao. Đột phá đến chân long kỳ, Vân Phi Dương đối mặt kiếm thức của kiếm thần. Lần đầu tiên vận dụng chân long lực, rất nhiều võ giả nín hơi. Gia hỏa trước mắt bao người đột phá đến chân long kỳ cũng điên cuồng ngưng tụ ra 110 đầu chân long lực, lần đầu vận dụng loại lực lượng này sẽ mạnh bao nhiêu. Xoát! Đại đao chém từ dưới từ lên. Cuồng bạo đao khí nổ bắn ra mà ra, hình như có thể nhìn thấy bên trong pha tạp chân long đang gào thét, còn về số lượng nhiều đến trăm trọng. Mọi người âm thầm líu lưới. Lần thứ nhất vận dụng chân long lực đã bộc phát ra trăm trọng, quả thật khủng bố. Đương nhiên, không ai sẽ cho rằng tên kia bạo phát trăm trọng chân long thật chỉ có uy lực trăm trọng. Oanh! Cuối cùng cuồng bạo đao khí chính diện nghênh tiếp cử kiếm, cả hai chạm vào nhau, khiến cho võ đài chấn động. Cũng may, mạnh cũng không quá. Hơn 10 cường giả hư không cảnh đại viên mãn dưới thang băng đang vững chắc trận pháp có thể tùy tiện ổn định. Bành! Nhưng vào lúc này, võ đài lại truyền ra bạo hưởng, đao khí và cử kiếm đồng thời vỡ nát, hóa thành hư vô. Đạp đạp! Ngưng kiếm thức bị phá, Nạp Lan Mộc Tuyết gặp phản phệ, thân thể không ngừng lui lại, cuối cùng vững vàng tại khu vực biên giới, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Vào lúc này, Vân Phi Dương chỉ cần nhanh chóng tiến lên, dù nhẹ nhàng đẩy thì cũng có thể đẩy nàng xuống. Nhưng trước mặt mỹ nữ, phải có hành động quân tử. Vân Phi Dương thu đao, cười nói. Nạp Lan cô nương, ngự kiếm quyết của cấu còn kém chút hỏa hầu. Thần sắc Nạp Lan Mộc Tuyết ngạc nhiên, nói. Ngươi biết loại kiếm pháp này. Vân Phi Dương cười không nói. nhiều như vậy võ giả ở hiện trường, có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung. Kiếm thần khẳng định trong lòng. Nha đầu, người này khẳng định là người thần giới, cho nên mới biết kiếm pháp của ta. Thần giới. Nạp Lan Mộc Tuyết âm thầm cả kinh nói. Kiếm thần thúc thúc, hắn cũng là thần sao? Kiếm thần nói. Không phải thần thì cũng có tàn hồn thần trong thể nội. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn Vân Phi Dương một chút, tỉnh ngộ nói. Khó trách hắn lợi hại như vậy. Tới đi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cười nói. Thi triển hết kiếp pháp cô trường khống, ta sẽ chỉ ra điểm thiếu hụt. Mọi người nghe vậy, nhao nhao sụp đổ. Ngươi dùng đao lại chỉ điểm người dùng kiếm quá mức giả vờ, hừ. Nhưng mà, câu nói này của Vân Phi Dương lại làm cho kiếm thần nghĩ đến một người, nói. Không phải vũ thần đó chứ. Hắn nói vũ thần, không phải vũ thần phàm giới mà chính là kỳ tài không có cảnh giới lại có lý giải võ học rất sâu. Nếu không, thực khó tưởng tượng, không có đại năng nào ở thần giới còn có thể ra vẻ châu bò dám chỉ điểm kiếm pháp của kiếm thần không đủ. Nha đầu. Kiếm thần nói. Thi triển thất tinh kiếm pháp. U, V, K, W, W, M. Nạp Lan Mộc Tuyết ổn định tâm thần, trong thức hải hiện ra một vài bức đồ án kiếm pháp, chợt cổ tay chuyển một cái, trường kiếm ơ múa. Vân Phi Dương không động thủ, mà rất hứng thú nhìn. Xoát, xoát. Nạp Lan Mộc Tuyết càng thi triển kiếm pháp, tốc độ càng nhanh, phối hợp huyền diệu bộ pháp thế mà hóa thành 6 người. Các nàng sắp xếp trình tự cùng loại với bắt đầu thất tinh. Thất tinh kiếm pháp. Vân Phi Dương nói thầm. Quả nhiên là kiếm thần giác tỉnh giả. Xoát. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết đứng ở tinh vị vung vẩy trường kiếm. 6 kiếm ảnh khác nhau nhau theo đến vây quanh Vân Phi Dương, hình thành kiếm trận huyền diệu. Lão đại các tông hoàng hốt không thôi. Thất tinh kiếm trận của Hồng Linh Phường không phải 7 người liên thủ tạo ra à, tại sao bây giờ một người đã có thể thi triển? Bọn họ cũng không biết, Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển thất tinh kiếm pháp, không phải thất tinh kiếm trận. Xoát xoát. Lấy Nạp Lan Mộc Tuyết cầm đầu, 6 kiếm ảnh cầm kiếm giấm bộ pháp huyền diệu công tới, đu tốc độ hay kiếm ý đều không phải thanh vũ kiếm pháp vừa rồi có thể so sánh. Vân Phi Dương nâng đao, không nhanh không chậm hóa giải từng cái hư ảnh kiếm pháp, đồng thời nói. Nạp Lan cô nương kiếm tâm cô bất ổn, cho nên tốc độ kiếm pháp còn chưa đủ nhanh. Tên này, kiếm thần tuy khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn nói rất đúng, nha đầu từ khi tiếp xúc kiếm đạo đến nay, kiếm tâm thủy chung không đủ kiên định. Mà cái này có quan hệ đến tính cách. Nếu không, hiện tại thành tựu kiếm đạo sẽ còn cao hơn. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Làm một kiếm tu thời điểm huy kiếm, chỉ cần nhớ kỹ một điểm kiếm cũng là cô chính là kiếm. Kiếm chính là ta chính là kiếm. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Tâm thần nàng hoảng hốt, Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, nhẹ nhõm phá mất 6 đạo kiếm ảnh, lắc đầu nói. Cô không có đạt đến cấp độ nhất tâm nhị dụng như ta, lúc đối địch càng không thể phân tâm. Mọi người sụp đổ. Bọn họ cảm giác, Vân Phi Dương hiện tại như một lão sư đang lên lớp dạy bảo Nạp Lan Mộc Tuyết. Xin nhờ. Đây là tứ cường chiến của thi đấu thiên tài. Có thể nghiêm túc một chút hay không? Có thể chuyên tâm một chút hay không? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 932. Cuối cùng kết thúc. Vân Phi Dương nói những lời kia giống như rất nhiều trưởng bối thậm chí đạo sư thường xuyên lấy ra khuyên bảo đệ tử và học sinh của mình. Tuy rất bình thường, rất cơ sở nhưng cực kỳ trọng yếu. Nạp Lan Mộc Tuyết giống như ngộ ra. Nàng đứng trên võ đài trong đầu nghĩ đến những lời Vân Phi Dương vừa nói. Sau khi gặp được kiếm thần thúc thúc, tâm tư nàng mới đặt vào việc tu luyện kiếm pháp. ngắn ngủi mấy năm lính ngộ rất nhiều kiếm pháp, cho nàng thành tựu không tầm thường. Nhưng cũng có một khuyết điểm rõ ràng là một mực truy cầu kiếm pháp và kiếm ý cơ sở nhất lại xem nhẹ. Tỷ như lớn mạnh bản tâm, vững chắc kiếm tâm. Tỷ như một lòng tu luyện, không giao đấu cùng ngoại nhân, khuyết thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm thực chiến. Vân Phi Dương cũng nhìn ra được cô bé này lính ngộ kiếm đạo rất tốt, nhưng chỉ là hoa cỏ mọc lên trong phòng ấm. Ba chàng chiến đấu trước gặp được đối thủ có thực lực yếu hơn nàng, cho nên tùy tiện thủ thắng. Nếu như đụng phải lực lượng ngang nhau, hoặc đối thủ âm hiểm xảo trá như Tiêu Pha Ái, mặc dù sẽ thắng nhưng phi thường chật vật. Ai? Vân Phi Dương nói. Cũng không biết tên hỗn đản nào dạy cách đốt cháy giai đoạn này đây. Nghe như thế, kiếm thần nổi trận lôi đình nhưng vô pháp phản bác. Mình một mực yêu cầu Nạp Lan Mộc Tuyết tu luyện kiếm pháp và kiếm thức, tuy thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh nhưng cơ sở lại không chắc. Cơ sở không chắc, tiền kỳ nhìn không ra, nhưng theo cảnh giới càng cao sẽ lộ ra càng rõ, cũng sẽ mang đến hậu quả không thể vãn hồi. Điển hình nhất là tại phàm giới thân thể võ giả không được chú trọng. Phá vỡ hư không phi thăng tiểu thần giới, rất dễ bị trọng thương thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu vũ thần căn cơ không đánh tốt, phá vỡ hư không rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu hạ. Cảnh giới Nạp Lan Mộc Tuyết hiện tại không tính quá cao, thuộc về tiền kỳ thiếu hụt khi cơ sở thiếu vẫn chưa hoàn toàn hiện ra. Nạp Lan cô nương. Vân Phi Dương nói. Sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, đừng cắm đầu tu luyện kiếm đạo, tốt nhất ra đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Đây là lời khuyên từ chiến thần. Nạp Lan Mộc Tuyết giống học sinh, nhẹ nhàng gật đầu. Vân Phi Dương nói. Một người ra ngoài lịch luyện trung quy không an toàn, cô tốt nhất nên tìm đồng bạn thực lực mạnh mẽ, có thể trong thời khắc mấu chốt bảo hộ cô. Hắn chỉ mình, không xấu hổ nói. Tỷ như ta nè. Rất nhiều võ giả nghe vậy xém chút phun ra một ngụm máu. Thật hay cho một trận tứ cường chiến trước bị hắn coi như thời gian đạo sư dạy bảo học sinh, bây giờ lại quang minh chính đại tán gái, quả thật quá tào lao. Trong chủ điện băng tuyết cung, lão đại các tông cũng cạn lời. Phường chủ Hồng Linh phường cao mày. Kẻ này thật không biết xấu hổ, đồ nhi ta quá đơn thuần rất có thể sẽ bị hắn lừa gạt. Nạp Lan Mộc Tuyết ngượng ngùng cúi đầu yếu ớt nói. Sư sư tôn nói qua, nam nhân đều là bại hoại, ta sẽ không cùng ngươi ra ngoài lịch luyện đâu. Yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta không phải bại hoại, ta là tốt hoại. Phúc xích. Nạp Lan Mộc Tuyết che miệng cười rộ lên. Võ giả xem chiến muốn ngất. Đại ca, đại tỷ. Đây là cá nhân chiến thi đấu thiên tài, không phải địa phương nói chuyện yêu đương, các ngươi có thể nghiêm túc một chút hay không? Nha đầu. Nhưng vào lúc này, kiếm thần nói. Hỏi hắn, sau khi thi đấu thiên tài kết thúc có đi kiếm trùng hay không? Căn cơ Nạp Lan Mộc Tuyết bất ổn, hắn đã sớm ý thức được, vốn tính toán sau khi thi đấu thiên tài kết thúc đi kiếm trùng lịch luyện cho tốt. Nhưng kiếm trùng là một trong các cấm địa của tiểu thần giới, bên trong nguy hiểm trùng điệp, nàng một người đi có chút nguy hiểm. Thực lực Vân Phi Dương trước mặt không tệ, có hắn cùng đi, nha đầu hẳn sẽ an toàn hơn. Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt hỏi. Cái kia, chờ thi đấu thiên tài kết thúc, ngươi có đi kiếm trùng hay không? Nói ra câu này, nhịp tim nàng đập thình thịch. Bởi vì đối phương đáp ứng thì đại biểu phải bồi mình đi cùng. Kiếm trùng. Vân Phi Dương trầm mặc. Đi vào tiểu thần giới những năm nay tự nhiên nghe nói qua kiếm trùng, một trong tứ đại cấm địa của tiểu thần giới. Nghe nói, đó là thánh địa kiếm tu, cũng là nghĩa địa kiếm tu, bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu cường giả được lợi, lại bao nhiêu người vẫn lạc bên trong. Nếu như lúc trước, Vân Phi Dương có lẽ không hứng thú tiến về đó thăm dò, nhưng ở Tây Lâm Thành đấu giá được một mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nên có tính toán tiến về đó tìm tòi. Có lẽ bên trong kiếm chủng sẽ tìm được 8 mảnh vỡ khác, từ đó tái tạo Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, để tiểu tiện tiện phục sinh. Huống chi, vượt nhập hư không cảnh cũng nên xông xáo tại tiểu thần giới. Nếu như vận khí tốt thuận tiện tìm được người mang theo thần hồn thì càng tốt. Vân Phi Dương đáp ứng. Tốt, chờ thi đấu thiên tài kết thúc, chúng ta cùng đi kiếm trùng. Hắn đáp ứng. Tim Nạp Lan Mộc Tuyết muốn ngừng đập. Nghĩ đến việc mình sẽ đi theo một người đẹp trai như vậy tiến về kiếm trùng xa xôi. Không thể nghĩ. Nghĩ tiếp nữa trái tim nàng sẽ nhảy ra. Nạp Lan. Khù khù. Đột nhiên thượng quan anh rốt cuộc nhìn không được, ho khan vài tiếng cắt ngang lời nói Vân Phi Dương. Hai vị dự thi, đây là tứ cường đấu cá nhân chiến, mời lấy luận võ làm trọng. Nói sớm mới đúng. Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây không phải xem các ngươi nói chuyện yêu đương. Ngoại giới võ giả cũng kêu la. Vân Phi Dương nói không quan tâm ngoại giới, nói. Nạp Lan cô nương, chúng ta quyết định như vậy, sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, hai người chúng ta kết bạn tiến về kiếm trùng. Ừ. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu tiếng như ruồi muỗi đáp. Vân Phi Dương nói. Đến chúng ta tiếp tục. Làm sao tiếp tục? Đó là Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển kiếm pháp. Vân Phi Dương chỉ điểm một ít chỗ không đủ. Nạp Lan cô nương, một kiếm này lực đạo thiếu mấy phần, không phát huy ra uy lực nguyên bản. Nạp Lan cô nương, kiếm chiêu này tuy tinh diệu nhưng còn chưa hoàn mỹ. Nạp Lan cô nương. Vân Phi Dương nghiêm chỉnh hóa thành một đạo sư hợp cách hướng dẫn Nạp Lan Mộc Tuyết, mà điều này để kiếm thần chấn động. Bởi vì thiếu hụt hắn nói duy chỉ có cường giả chân chính mới có thể phát giác ra được. Vũ thần. Tên này tuyệt đối là vũ thần. Kiếm thần càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, dù sao chỉ có người kia mới giỏi về tìm kiếm sơ hở bên trong chiêu thức ở thần giới. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương và Nạp Lan Mộc Tuyết còn giao thủ 2-3 chiêu, càng về sau, dứt khoát là Nạp Lan Mộc Tuyết huy kiếm trên võ đài. Vân Phi Dương đứng bên cạnh quan sát chỉ đạo. Như vậy tới lui lui nửa canh giờ, có võ giả nhìn ngủ gà ngủ gật, có sụp đổ im lặng. Giao đấu như thế, dù tâm tính tốt cũng sẽ sụp đổ. Không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương nói. Nạp Lan cô nương, khuyết điểm của những kiếm thức này cần thời gian cải tiến, từ từ sẽ đến, không vội. Từ từ sẽ đến. Rất nhiều võ giả tê liệt ngã xuống chỗ ngồi, nghĩ thầm, đại ca, ngươi không vội, chúng ta gấp a. Nạp Lan Mộc Tuyết thu kiếm cúi đầu nói. Ngươi thật lợi hại, lý giải đối với kiếm pháp sâu sắc như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Ta người này không có gì ưu điểm, chỉ là học nhiều, hiểu sơ ra lông. Nhìn như khiêm tốn, kỳ thực đang trang bức. Nạp Lan Mộc Tuyết đắng chát cười một tiếng, nhẹ nhàng lui lại 2 bước, nhảy xuống đài, nói. Ngươi thắng. Võ giả đang tê liệt thấy thế, nhất thời như phục sinh, tâm lý còn quát to. Thương thiên ơi, đại địa ạ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 933. Vô địch khen thưởng. Nạp Lan Mộc Tuyết nhảy xuống võ đài để Vân Phi Dương bất ngờ. Dù sao tự tay đào thải một nữ hài đáng yêu thực khó lòng hạ thủ. Nạp Lan Mộc Tuyết tham gia thi đấu thiên tài không phải vì đoạt quán quân thắng thua rất thoáng. Huống hồ nàng cũng biết thực lực mình còn không bằng Tần Dịch Chi, coi như bạo phát thần lực cũng đánh không lại Vân Phi Dương. Có thể trong khoảng thời gian này, nghe lý giải về thiếu sót của mình đã coi như thu hoạch lớn nhất. Nạp Lan Mộc Tuyết nhảy xuống sau đài, thấp giọng nói. Đừng quên, sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, chúng ta cùng đi kiếm trùng. Nói xong, xấu hổ đỏ mặt rời đi. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Lâm Dật Phong, Lâm Dật Phong cũng đang nhìn hắn, hai người tiếp xúc ánh mắt phảng phất như đang âm thầm đọ sức. Ngoại giới võ giả hưng phấn bởi vì vô địch chiến thi đấu thiên tài sắp bắt đầu. Nhưng, để đám người sụp đổ là, âm thanh thượng quan anh truyền ra. Cá nhân vô địch chiến, sáng mai tiếp tục. Ngọa tào, có lầm hay không? Mọi người chửi ầm lên. Vân Phi Dương ngược lại không quan trọng, thu hồi ánh mắt, nhảy xuống võ đài, quay về chỗ ở. Trên đường thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp phá giải năng lực không gian của người này. Phòng ngự của không gian kết giới rất mạnh, phương pháp duy nhất chỉ sợ cũng là lấy lực lượng tuyệt đối đánh nát. Vân Phi Dương sẽ không cho rằng mình có lực lượng tuyệt đối để áp chế thiên tài lĩnh ngộ được thuộc tính siêu tự nhiên này. Sáng mai, sợ sẽ là một cuộc ác chiến. Làm cho Vân Đại Tiện Thần cho rằng như thế, có thể thấy được, đệ tử Băng Tuyết Cung gọi Lâm Dật Phong rất có thực lực. Hôm sau, trên diễn võ trường sớm đã ngồi đầy võ giả, khu vực hôm qua bị ngọn lửa phá hư cũng đã được chữa trị toàn diện. Thang băng lơ lửng giữa trời được chỉnh đốn và cải cách, hiện ra ở chính giữa là một võ đài còn lớn lớn võ đài tứ cường trước đó nhiều. Xung quanh lấp lóe lưu quang như mộng như ảo, mà trên không trung xuất hiện cự đại màn sáng, chiếu hình ảnh trên võ đài. Thượng quan anh kéo vô địch chiến cho tới hôm nay vì để bố trí sân đấu càng thêm long trọng, càng thêm khí phái. Bởi vì như thế mới thể hiện sự quan trọng của vô địch chiến sau cùng của thi đấu thiên tài. Chập chập, có võ giả cảm khái. Võ đài hào hoa như thế, không biết lúc ta còn sống có thể bước lên được không? Võ đài cấp bậc này chỉ có ở thi đấu thiên tài. Hai thiên tài tranh đoạt vô địch cá nhân chiến mới có tư cách đi lên. Bên dưới thang băng lơ lửng giữa trời, người dự thi đã từng tham gia đoàn đội chiến cá nhân chiến ngước nhìn tòa võ đài giống như mộng như ảo phía trên, trong con ngươi lấp lóe vẻ hâm mộ và ảm đạm. Đối với bọn hắn, có thể đứng trên võ đài cuối cùng của trận chung kết cũng là một loại chứng minh thực lực, đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể làm quần chúng. Hô! Nhưng vào lúc này, không gian hai bên màn sáng lấp lóe rất nhỏ, hiện ra hai mặt băng lơ lửng lấp lóe hào quang ấm ánh. Ngọa tào! Mọi người thấy thế nhao nhao trừng to mắt, bởi vì trên hai mặt băng chất đống vô số linh thạch như một tòa núi nhỏ. Trên một mặt băng ít nhất phải có 100.000. Chẳng lẽ đây chính là linh thạch khen thưởng cho đoàn đội chiến và cá nhân chiến? Mọi người líu lưỡi. Không sai. Linh thạch trồng chất trên mặt băng chính là linh thạch khen thưởng đoàn đội cá nhân chiến của thi đấu thiên tài giới này. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương vô địch đoàn đội chiến, một mặt bên trong thuộc về hắn. Nhưng, để mọi người càng khiếp sợ là, sau khi linh thạch hiện ra, phía trên lần nữa lấp lóe lưu quang, đầu tiên xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này dài khoảng tam xích, dày ba tấc, vỏ kiếm khảm nạm bảy viên kim cương đặc thù tản mát ra lưu quang bảy màu, dưới ánh mặt trời lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Đây là... Có người cả kinh hô. Địa giai sơ phẩm, thất thải hồng quang kiếm. Diễn võ trường chấn kinh. Tại tiểu thần giới, binh khí có thể đạt tới địa giai đã rất ngưu bức, chớ nói chi một thanh kiếm. Phải biết, dù tu hay không tu kiếm đạo, binh khí hình kiếm đều là loại thường dùng nhất. Nghe nói, kiếm này được chú tạo thành từ 7 loại khoáng thạch đặc thù có 7 loại thuộc tính, chỉ cần võ giả có một loại thuộc tính trong đó thì có thể khiến uy lực tăng gấp bội. Ngưu như vậy. Trương Lão Ca, ngươi cũng biết 7 loại thuộc tính kia sao? Võ giả gọi Trương Lão Ca nâng cằm suy tư một hồi nói. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Trời ạ! Mọi người há to mồm. Tất cả 7 loại thuộc tính đều là chủ lưu tu luyện của mọi người trên tiểu thần giới. Bất kỳ người nào thu hoạch được cũng có thể trực tiếp sử dụng. Có người cảm khái. Thất thải hồng quang kiếm không thể nghi ngờ là chí bảo địa giai sơ phẩm để võ giả tiểu thần giới tha thiết ước mơ nhất. Trương lão ca nói. Nếu như võ giả thân kiêm nhiều loại thuộc tính có thể đồng thời kích phát để uy lực lần nữa tăng lên. Trời ạ! Nếu như ta có thể thu được thần binh lợi khí như thế, thực lực tất sẽ tăng nhiều. Kiếm này hẳn là khen thưởng cho vô địch thi đấu thiên tài, chúng ta có thể nhìn một chút cũng không tệ rồi. Đám người không biết làm sao lắc đầu. Bảo vật tuy tốt nhưng cũng chỉ là khen thưởng do thập đại tông môn trao cho vô địch, mình được nhìn xem đã không tệ. Trương lão ca lắc đầu, nói. Đáng tiếc, kiếm này tuy tốt nhưng có một khuyết điểm chí mạng. Khuyết điểm gì? Bởi vì chất liệu dùng 7 loại khoáng thạch hiếm thấy chế tạo, thời điểm dung luyện không thể hoàn mỹ dung hợp, thủy chung không cách nào sinh ra khí linh. Không có khí linh. Mọi người đáng tiếc. Một chí bảo chân chính, càng là binh khí, chỉ khi ngưng tụ ra khí linh mới được xem như hoàn mỹ. Cũng đã không tệ. Có người nói, chí ít có thể lấy 7 loại thuộc tính khác nhau. Võ tu nhiều thuộc tính sử dụng có thể đền bù thiếu hụt không có khí linh. Vậy cũng đúng. Mọi người thoải mái. Thất thải hồng quang kiếm đã phi thường châu bò dưới cái nhìn của rất nhiều võ giả. Nếu như lại ngưng tụ ra khí linh chắc phẩm cấp lên thiên. Cũng không biết thanh kiếm này là khen thưởng vô địch cá nhân chiến hay đoàn đội chiến đây. Ngay tại thời khắc bọn hắn nghị luận, trên khoảng không một mặt băng khác lần nữa xuất hiện lưu quang, một đôi bao tay dần xuất hiện. Vật này quanh thân bị ánh lôi quay quanh, bạo phát khí tức cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ phảng phất như một con long thú đang gầm thét. Dù võ giả ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được khí tức táo bạo kia. Làm người trong nghề biết rõ chí bảo, Trương lão ca nín thở, cả kinh nói. Địa giai trung phẩm, lôi long quyền. Cái gì? Địa giai trung phẩm. Mọi người trừng to hai mắt. Trương lão ca nói. Quyền sáo này lấy từ gia lông thánh thú cấp 6 lôi long, lại qua 100 năm thối luyện dưới lôi trì, là cực phẩm bên trong lôi hệ chí bảo. Trời ơi! Mọi người chấn kinh. Lôi long thánh thú cấp 6 rất hiếm có ở tiểu thần giới, chế tạo từ da lông của nó, lại được cấm địa lôi trì thối luyện, lôi long quyền này quả thật rất châu a. Thi đấu thiên tài giới này, thập đại tông môn lại xuất ra hai kiện chí bảo ngưu bức như thế để khen thưởng vô địch, thật sự quá thổ hào. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 934. Vô địch chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thất thải hồng quang kiếm và lôi long quyền xuất hiện dẫn bảo toàn bộ diễn võ trường, mà rất nhiều võ giả chỉ có thể trông mong mà nhìn. Bọn họ không có can đảm đi đoạt. Dù sao bên trong băng tuyết cung có các lão đại thập đại tông môn, nếu muốn xông tới kết quả chỉ có một con đường chết. Xem ra, địa giai sơ phẩm thất thải hồng quang kiếm hẳn là khen thưởng vô địch đoàn đội chiến, địa giai trung phẩm lôi long chi quyền là khen thưởng vô địch cá nhân chiến. Họ căn cứ phẩm giai cao thấp để đoán. Thực tế cũng như thế. Đáng tiếc. Có người nói. Vân Phi Dương từ khi đoàn đội chiến bắt đầu đã dùng đao cũng thi triển đao kỹ, mà khen thưởng vô địch đoàn đội chiến lại là một thanh kiếm. Ha ha ha. Rất nhiều người cười rộ lên. Dùng đao cho một thanh kiếm quả thật khôi hài. Nhưng bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương chơi kiếm càng ghê hơn đao. Nhưng từ khi đi vào tiểu thần giới, Hàn Thiên kiếm có phẩm chất quá thấp, cho nên mới đổi dùng đao. Bây giờ khen thưởng vô địch đoàn đội chiến là một thanh địa giai sơ phẩm thất thải hồng quang kiếm. Không thể nghi ngờ là gãi đúng chỗ ngứa. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương đứng tại khu vực ra sân nhìn thấy chuôi kiếm lấp lóe thất thải quang mang trên mặt hiện ra mỉm cười. Mặc dù không cách nào đánh đồng cùng ma khí như bán nguyệt ma luôn, nhưng tạo hình rất khốc, mang theo nó có thể ra ngoài trang bức. Đương nhiên, Vân Phi Dương bất mãn với một thanh kiếm địa giai. Hắn cũng nhìn về phía bao tay lấp lóe ánh lôi, trong lòng nói thầm. Nó cũng là của ta. Đột nhiên, khoảng không trên diễn võ trường truyền đến âm thanh của Thượng Quan Anh. Cho 12 người dự thi tiến vào võ đài vô địch chiến. Hoa! Hội trường đang ồn ào an tĩnh lại, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm võ đài hào hoa. Chí bảo tuy tốt nhưng không phải mình, bọn họ càng để ý quyết đấu sắp diễn ra hơn. Ông! Bên trên võ đài lấp lóe lưu quang. Lâm Dật Phong đầu tiên xuất hiện, khi hắn cõng băng quan đi tới, trên cử đại màn sáng hiện ra từng tràng giao đấu đặc sắc của hắn khi tham gia đoàn đội chiến, cá nhân chiến. Đoàn đội chiến oanh sát cao giai tinh thú, cá nhân chiến đánh bại người dự thi, từng hình ảnh nhanh chóng hiện lên. Đám võ giả nổi lòng tôn kính. Dù đoàn đội chiến hay cá nhân chiến, đại đệ tử băng tuyết cung này đều cho bọn hắn một loại cảm giác hứng hờ, thật giống như đến bây giờ chưa từng nghiêm túc. Nếu như không phải Vân Phi Dương Hoành không xuất thế trong đoàn đội chiến và hôm qua đột phá, bọn họ đã nhận định hắn đoạt vô địch. Lâm Dật Phong, thiên tài chân chính. Đây là đánh giá của ngàn vạn võ giả. Ông, lưu quang lần nữa lấp lóe. Vân Phi Dương đi tới, ngày hôm nay, hắn mặc áo trắng, tóc buộc lại phía sau, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Mà bên trên cử đại màn sáng hiện ra từng hình ảnh lúc hắn tham gia đoàn đội chiến, cá nhân chiến. Dựa vào thực lực cường đại đánh bại chính khí tông Trình Hạo Nhiên, điên cuồng đào thải mấy chục người dự thi, sau cùng chiến đỉnh phong tinh thú. Cá nhân chiến lấy cử đại pháp tướng lực kháng hỏa diễm khủng bố của Tần Dịch Chi, tiếp theo chuyển hóa lại 110 trọng chân long lực. Một vài bức hình hiện ra. Tuy võ giả ở hiện trường đều đã thấy qua, nhưng lần nữa nhìn thấy vẫn không khỏi bị xung kích tâm linh. Có thể nói, Lâm Dật Phong cường hãn là đương nhiên, mà Vân Phi Dương biểu hiện để bọn hắn chấn động nhất cũng rất bất khả tư nghị nhất. Ngày hôm nay, hai người cuối cùng đứng trên vũ đài chung kết tranh đoạt vô địch sau cùng. Không, hai thiên tài này không phải tranh đoạt vô địch mà tranh đoạt là danh hiệu đệ nhất thiên tài thập đại tông môn. Đạp, Vân Phi Dương dẫm lên võ đài đứng đối diện Lâm Dật Phong ngoài 10 trượng. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt đều tản mát ra chiến ý mãnh liệt. Ngoại giới, rất nhiều võ giả nhìn chăm chú. Tuy hai người không mở miệng nói chuyện, nhưng khí tức phát ra lại làm cho rất nhiều võ giả rất cảm thấy áp lực. Trận chiến này nhất định đặc sắc tuyệt luôn. Bọn họ đã không quan tâm ai thắng, ai thua, chỉ hy vọng thống khoái thấy một trận quyết đấu đỉnh phong giữa các thiên tài. Uy! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đưa tay băng quan Lâm Dật Phong cõng, nói: nếu như đây không phải binh khí của ngươi, tốt nhất đừng mang theo, tránh lúc chiến đấu bị tác động hư hao. Đây coi như hữu tình nhắc nhở. Bất quá, Lâm Dật Phong lại lắc đầu, trong con ngươi hiện ra yêu chiều, nói: ta đã đáp ứng Tính Sao, vĩnh viễn không tách ra với nàng. Tính Sao? Chẳng lẽ trong quan tài băng đặt một nữ nhân? Ngay thời khắc Vân Phi Dương suy đoán, Lâm Dật Phong nhìn về phía hắn, nói: băng tuyết cung, Lâm Dật Phong. Mọi người ngạc nhiên. Bốn chàng giao đấu trước, đại đệ tử băng tuyết cung này trầm mặc ít nói, chưa từng báo danh hào. Phải biết, tại tiểu thần giới, hai võ giả giao đấu, báo danh không chỉ lễ nghi mà còn đại biểu sự tôn trọng đối với đối thủ. Lâm Dật Phong chủ động báo danh hào với Vân Phi Dương là chân chính xem hắn như đối thủ. Xem ra, chàng tỷ đấu này còn đặc sắc hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Cuồng Tông, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng báo ra danh hào của mình. Lâm Dật Phong nói: dùng nắm đấm hay dùng binh khí? Ngươi chọn. Quyền đầu. Có thể. Vân Phi Dương vừa dứt lời, Lâm Dật Phong đã xuất hiện trước mặt hắn, nắm tay phải lạnh lùng oanh tới. hắn lĩnh ngộ không gian thuộc tính có thể trong nháy mắt đến gần, hoàn toàn siêu việt tốc độ. Bành! Song quyền Vân Phi Dương đứng thẳng, thân thể lui nhanh, đợi ổn định thân thể, trong con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn. Một chiêu! Hắn có thể cảm giác được thực lực đệ tử băng tuyết cung trước mặt mạnh hơn Tần Dịch Chi rất nhiều. Ông! Không gian vặn vẹo. Lâm Dật Phong xuất hiện lần nữa, trong khoảnh khắc quyền pháp vung ra, nhanh đến nổi khiến tất cả võ giả ở hiện trường đều khó bắt được. Bành bành bành! Vân Phi Dương lần nữa chống được mấy quyền, thân thể không ngừng lùi lại, hai tay truyền đến từng đợt đau đớn. Hắn trải qua 9 lần thối cốt mà mới tiếp nhận vài quyền đã cảm giác được đau đớn, có thể thấy được Lâm Dật Phong mạnh bao nhiêu. Xoát! Vân Phi Dương không thích bị động bị đánh, giấm cuồng tông phi bộ tiến lên, nắm tay phải ngưng tụ ra hỏa diễm cuồng bảo. Đây là cuồng khí kết hợp cùng hỏa diễm, cường độ chí ít 130 trọng chân long lực. Bành! Hỏa diễm quyền đánh vào Lâm Dật Phong, cách đó một trượng bị không gian kết giới đỡ được. Bất quá, cũng chỉ đỡ được một lát, không gian kết giới nhất thời vỡ vụn. Tiêu Pha Á phía dưới đắng chát không thôi. Hôm qua mình cuồng oanh loạn tạc lâu như vậy không thể phá vỡ phòng ngự của kết giới, mà hắn lại chỉ tung một quyền. Hô! Hỏa quyền Vân Phi Dương thuận thế oanh tới. Ba! Lâm Dật Phong giơ tay phải lên chế trụ hỏa quyền, băng khí lạnh đến tận xương trong nháy mắt xuất hiện triệt để đóng băng từng đoàn hỏa diễm. Ngọa tào! Đông cứng hỏa diễm! Mọi người trừng to mắt. Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên không thôi. Nhưng trong nháy mắt đề cao nhiệt độ, hỏa diễm hóa tan tầng băng, sưu sưu lui lại hơn 10 trượng, thầm nghĩ. Nguyên lai! Tên này còn lĩnh ngộ băng thuộc tính. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 935. Vô địch chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên dưới băng tuyết cung đều chủ tu băng hệ, Lâm Dật Phong nắm giữ băng thuộc tính cũng không có gì lạ. Xác thực mà nói, không gian thuộc tính là thuộc tính phụ của Lâm Dật Phong, chân chính dùng để chiến đấu vẫn là băng hệ. Băng thuộc tính của tên này rất mạnh, kém chút đóng băng lửa của ta. Vân Phi Dương nói thầm. Quả nhiên không thể xem thường hắn. Không nghĩ tới, ngươi lĩnh ngộ không gian thuộc tính còn đồng thời có băng thuộc tính. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Dật Phong nói. Ngươi cũng không tệ, có cuồng khí, còn có hỏa hệ. Có cuồng khí, hỏa hệ. Vân Phi Dương bước ra một bước. Hai tay giơ ra nói, sai, hô, quanh thân hiện ra khí tức chí hàn trong nháy mắt hóa thành từng khối băng truy sắc bén đánh tới Lâm Dật Phong, nói, ta còn có băng hệ. Trời ơi, hắn cũng là băng hệ võ giả, băng hệ thật tinh thuần. Tên này có thuộc tính như thế, tại sao tại hôm qua giao đấu không thi triển ra? Mọi người lại khiếp sợ, lại không hiểu. Phải biết trong ngũ hành thủy khắc hỏa, băng là chi nhánh của thủy, đồng dạng cũng có năng lực khắc chế hỏa diễm. Lấy băng đi khắc chế hỏa diễm Tần Dịch Chi là hoàn mỹ nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên kia không có bạo phát ra, ngược lại lấy hỏa thuộc tính giống nhau đối kháng. Chỉ có một khả năng, đệ tử cuồng tông này có tự tin tuyệt đối đánh bại Tần Dịch Chi. Nghĩ đến đó, mọi người bội phục thật sâu. Từng khối băng truy sắc bén oanh đến, Lâm Dật Phong cũng có chút kinh ngạc, nhưng thân pháp lóe lên, mượn nhờ không gian trốn đến một bên khác. Hắn né tránh, bộ phận võ giả ngồi trên khán đài quan chiến lại trợn mắt, bởi vì băng truy Vân Phi Dương tung ra đã xông lại. Không tốt! Mau tránh ra! Mọi người hoảng sợ xanh mặt. Lấy thực lực tên kia, nếu như oanh trên người mình, khẳng định ngòm củ tỏi. Bành bành bành. Nhưng vào lúc này, băng truy vừa bay ra 10 trượng khỏi võ đài đã bị trận pháp vô hình ngăn lại, hóa thành vụn băng. Hôm qua giao đấu, băng kiến trúc của diễn võ trường bị ngọn lửa hóa tan, thượng quan anh học được giáo huấn, cố ý sai người bố trí phòng ngự trận pháp ở mép võ đài. Đây là một cử chỉ sáng suốt, nếu không băng truy không bị ngăn cản, khẳng định sẽ nổ vang đám người. Mẹ chứng! Hù chết lão tử! Rất nhiều võ giả buông lỏng một hơi. Xoát! Xoát! Nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong cấp tốc đánh võ ấm, lên mặt đất võ đài hiện ra từng khối băng truy bén nhọn. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hắn thi triển thân pháp trốn băng truy đột nhiên toát ra, nắm tay phải giơ lên, từng tầng khí tức cực kỳ lạnh lùng xuất hiện, cũng trong nháy mắt hóa thành băng quyền trong suốt. Hô! Gió lạnh gào thét, băng quyền đánh tới. Hôm qua lửa đối lửa, ngày hôm nay băng đối băng. Mọi người thấy cũng hưng phấn dị thường. Ầm ầm. Một quyền Vân Phi Dương oanh trên mặt đất. Ông! Lâm Dật Phong lần nữa theo không gian xuất hiện, không ngừng đánh ra thủ ấm, giữa không trung lít nha lít nhít băng truy oanh tạc như mưa xuống. Mỗi một băng truy đều có 7-8 chục trọng chân long lực. Rầm rầm rầm. Một trận loạn nổ, băng truy vỡ vụn đầy đất, nhưng lại không thấy bóng người Vân Phi Dương. Mau nhìn, hắn ở phía trên. Rất nhiều võ giả vội ngẩng đầu. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào đã bay lên giữa không trung, quanh thân hỏa diễm bạo phát, hóa thành một cự đại hỏa trường. Lớn bao nhiêu? Bao phủ cả võ đài. Đối mặt Lâm Dật Phong có thể mượn nhờ không gian, chỉ đành công kích toàn phương vị, phong tỏa tất cả khu vực. Như thế thì hắn không có chỗ trốn. Hô! Nhiệt độ nóng rực xuất hiện lan ra bốn phía, cũng may bị trận pháp ngăn cản, chỉ có thể đi lan tràn lên khoảng không. Ép! Vân Phi Dương quát! To lớn hỏa trưởng gào thét đánh xuống, thanh thế to lớn, từ xa nhìn lại giống như một đám lửa rơi xuống giữa bầu trời. Đám người chấn động theo. Bởi vì khí tức hỏa diễm Vân Phi Dương hiện đang ngưng tụ còn mạnh hơn so với lúc chiến với Tần Dịch Chi. Khẳng định, hôm qua thi triển địa hỏa, cảnh giới hắn chỉ có luyện tâm kỳ, bây giờ đã đạt tới chân long kỳ, lần nữa thi triển cường độ tuyệt đối kinh bạo. Nếu như Tần Dịch Chi không bị thương còn nắm giữ thần hồn hỏa thần, trước mặt Vân Phi Dương sẽ bại càng nhanh hơn, chắc cũng có thể bị miêu sát. Hô! To lớn hỏa trường áp xuống khiến cho nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng cao, Lâm Dật Phong ở bên dưới không có tiến hành xuyên qua không gian. Xoát! Hắn giơ tay lên, bàng bạc băng thuộc tính xuất hiện hình thành một mặt băng bao phủ toàn bộ võ đài. Oanh! Hỏa trưởng và mặt băng chạm vào nhau, nóng rực và lạnh lẽo rằng co hình thành từng đoàn sóng nhiệt cùng hàn khí. Mọi người nhìn không chuyển mắt, thấy hỏa trưởng và mặt băng rằng co không xong, một cái dần dần dập tắt, một cái dần dần bốc hơi. Thế lực ngang nhau. Trong con ngươi mọi người lóe ra vẻ phấn khởi, thậm chí cao giọng hô to. Làm người xem, bọn họ hy vọng nhìn thấy không phải ai mưu sát người nào, mà loại chiến đấu năng lực ngang nhau này. Vân Phi Dương và Lâm Dật Phong đối chiến không thể nghi ngờ đã thỏa mãn bọn họ, mà lúc này mới vừa mới bắt đầu, hai người cũng không bạo phát thực lực mạnh hơn, đặc sắc chiến đấu còn ở phía sau. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ trên cao cực tốc rơi xuống. Hai tay lôi kéo hỏa diễm tựa như sao băng xẹt qua bầu trời. Lâm Dật Phong cũng bay lên, chí hàn khí tức bạo phát quanh thân. Bành bành bành. Xoát xoát xoát. Bành bành bành. Hai người trong nháy mắt kịch liệt cận thân đánh nhau giữa không trung, hỏa diễm phun trào, lạnh lẽo tràn ngập, đánh không phân thắng bại. Người dự thi phía dưới thang băng thấy sao chiến mãnh liệt như vậy đều âm thầm lắc đầu. Mình quả thực yếu không tưởng nổi nếu so cùng hai người bọn họ. Xoát! Đột nhiên, hai người trên không tách ra, lơ lửng giữa không trung cách nhau 10 trượng. Rất nhiều võ giả rõ ràng nhìn thấy quyền đầu nắm chặt của Vân Phi Dương và Lâm Dật Phong từ từ được thả ra, cũng đang run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên qua cận thân vật lộn, hai người đều dùng quyền đầu đánh đau. Vừa rồi đối bính bạo phát lực lượng ít nhất cũng trăm trọng chân long lực, hai người lại chỉ thả lỏng quyền đầu. Biến thái! trong lòng mọi người thầm nghĩ. Vân Phi Dương ổn định thân thể, co giãn bàn tay có chút đau nhức cùng chết lặng, một bên âm thầm cả kinh nói. Cường độ nhục thân tên này vậy mà không kém gì ta. Hắn nghĩ như vậy không đúng. Lâm Dật Phong tốt xấu gì cũng là người dự thi thực lực mạnh nhất trong thi đấu thiên tài, đã đạt tới khai khiếu kỳ, thân thể mạnh cũng rất bình thường. Không hổ đã trải qua 9 lần thối cốt, cường độ nhục thân hoàn toàn không kém gì ta. Lâm Dật Phong cũng tại nói thầm. Hắn đã sớm nghe Thượng Quan Anh nói Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt. Cho nên tham dự trận chung kết mới biểu hiện nghiêm túc như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Ta cảm thấy đánh như vậy rất không có ý nghĩa. Ta cũng cho rằng như vậy. Lâm Dật Phong đứng giữa không trung, một tay đang thi triển một loại vũ khí nào đó. Vân Phi Dương nói. Trước mặt nhiều võ giả như thế, chúng ta đánh càng đặc sắc xíu đi. Xoát. Vừa dứt lời, song trưởng Vân Phi Dương hợp lại, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thành một tôn hỏa diễm pháp tướng cử đại. Cùng lúc đó, Lâm Dật Phong đánh ra thủ quyết, một băng điểu sinh động như thật xuất hiện trong hư không. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 936. Vô địch chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương dùng hỏa diễm huyễn hóa ra hỏa diễm pháp tướng thể trạng cử đại đứng giữa không trung thấu phát khiến khí tức người ta kính sợ. Lâm Dật Phong cũng không yếu thế. Hắn thi triển độc môn vũ khí băng tuyết cung thiên hàn băng điểu triệu hồi ra một đầu băng điểu to lớn mỹ lệ. Một hỏa, một băng. Hai quái vật khổng lồ đối lập giữa không trung để cho rất nhiều võ giả rung động. Hô! Đột nhiên, hỏa diễm pháp tướng được Vân Phi Dương thao túng sơ quyền đầu hung hăng đập tới. Hô! Sóng nhiệt trong nháy mắt lan tràn bốn phía khiến cho nhiệt độ nửa võ đài tăng đến cấp độ khủng bố. Một nửa khác, khí hơi băng điểu thở bạo phát khiến nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, lạnh đến cực hạn. Một bên nóng rực, một bên băng hàn, hai loại khí tức hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dù võ giả luyện tâm kỳ trong này trải qua băng hỏa ăn mòn cũng khó có thể chịu đựng mà trọng thương. Bò! Ò! Thiên hàn băng điểu ngửa đầu kêu to được Lâm Dật Phong thao túng huy động cánh, phóng đến hỏa diễm pháp tướng. Rất nhiều võ giả nín hơi. Đối với bọn hắn, băng và hỏa giao chiến tuyệt đối đặc sắc. Người nào hơn một bậc, oanh. Hỏa diễm pháp tướng va chạm cùng băng điểu, sóng nhiệt và khí tức lạnh lẽo giống như mặt hồ liên ý dập sờn khuyết tán giữa không trung. Ông ông! Trận pháp chung quanh bị hai loại sức mạnh băng hỏa trùng kích dần dần hiển hình, run lẩy bẩy. Tùy thời vỡ nát, nhanh. Thượng Quan Anh nói. Ổn định trận pháp. Xoát xoát. Hơn 10 cường giả hư không cảnh đại viên mãn sớm đã chuẩn bị lần lượt lướt đến. Bọn họ xếp thành một hình tròn, linh hồn dung nhập trận pháp để gia cố. Lợi hại. Hai thiên tài chiến đấu lại xuất động nhiều cường giả hư không cảnh đại viên mãn như vậy ra trì trận pháp. Vũ giả xem chiến líu lưới. Oanh! Giữa không trung võ đài, hỏa diễm pháp tướng và thiên hàn băng điểu lần nữa đập đến, lực trùng kích mạnh mẽ. Cũng may! Hơn 10 hư không cảnh đại viên mãn cũng không phải bất tài, trận pháp không bị rung chuyển. Oanh! Oanh! Hỏa diễm pháp tướng và thiên hàn băng điểu lần lượt đụng chạm, từ đầu đến cuối không làm gì được đối phương. Nhưng Vân Phi Dương khống chế, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Thực lực Lâm Dật Phong là khai khiếu kỳ, ngưng tụ băng điểu lực lượng mạnh mẽ vô cùng, liều cứng như vậy, hắn sẽ ăn thiệt thòi. Oanh! Nhưng vào lúc này, hỏa diễm pháp tướng bị công phá, hóa thành hoa lửa bay đầy trời. Thiên hàn băng điểu mang theo dư uy, huy động cánh bay tới như ưng chảo nhô ra trực tiếp chế trụ Vân Phi Dương, đè xuống đất. Về mặt sức mạnh, Vân Phi Dương vẫn yếu một bậc. Trong chủ điện băng tuyết cung, tông chủ chính khí tông lắc đầu. Liệt Như Hỏa và Hướng Thương Thiên cười rộ lên. Có thể bởi vì phần lớn đệ tử dự thi bị Vân Phi Dương đào thải cho nên hai người vui lòng nhìn tiểu tử này ăn thiệt thòi trước mặt Lâm Dật Phong. Cuồng Ngạo Thiên không nói. Giờ phút này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm võ đài, lo lắng Vân Phi Dương có thể bị trọng thương. Trầm Tiểu Vũ cũng nhíu mày. Thực lực thiên tài gọi Lâm Dật Phong này không tệ. Nếu như Vân Phi Dương không có gì áp chủ bài cường hãn hơn, chỉ sợ rất khó chiến thắng. Oanh! Nhưng vào lúc này Thiên Hàn Băng Điểu mang theo lực lượng cường độ, nắm Vân Phi Dương đặt trên võ đài. Mặt đất nhẹ nhàng run rẩy. Ngàn vạn võ giả khắp diễn võ trường, thậm chí Băng Tuyết Thành đều thấy một màn này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Băng Điểu mang theo lực lượng khủng bố. Tên kia, mặc dù thân thể mạnh hơn, sợ rằng cũng phải bị thương. Hô! Đột nhiên trên mặt đất võ đài, hiện ra hỏa diễm cháy hừng hực cấp tốc bao bọc Băng Điểu. Vừa rồi hình thành hỏa diễm pháp tướng cũng khó có thể chống lại Băng Điểu, hắn làm như thế có ý nghĩa sao? Rất nhiều võ giả lắc đầu. Nhưng để bọn hắn bất ngờ là hỏa diễm bao phủ Thiên Hàn Băng Điểu ngạo nghễ kia cấp tốc hóa tan, cuối cùng biến mất. Hả? Lâm Dật Phong đứng giữa không trung khẽ nhíu mày, hắn cảm giác Băng Điểu không phải bị hỏa diễm hóa tan, mà bị hấp thu. Xoát! Vân Phi Dương ngã trên mặt đất nhảy dựng lên, hỏa diễm xung quanh dần dần trở về thân thể. Trải qua lịch luyện băng long lực trong Cửu Long cấm trận, băng thuộc tính của Lâm Dật Phong cũng chỉ là thuốc bổ. Nhưng cường độ quá cao trong quá trình hấp thu, mang đến cho hắn thống khổ không nhỏ. Băng thuộc tính của tên này mạnh hơn ta, chỉ sợ rất khó hấp thu. Vân Phi Dương nói thầm. Dù lực lượng đủ cường đại nắm giữ nhịp thiên quyết cũng bất lực. Lâm Dật Phong chậm chậm rơi xuống, nói. Ngươi không chỉ có thể hấp thu hỏa hệ còn có thể hấp thu băng hệ. Đối chiến cùng Tần Dịch Chi, hắn đã đoán ra, Vân Phi Dương hiểu một loại vũ khí nào đó có thể thu năng lượng người khác. Chỉ là không nghĩ tới băng hệ cũng có thể bị hấp thu. Vân Phi Dương cười không nói. Lâm Dật Phong thu hồi băng thuộc tính bên ngoài, nói. Xem ra, băng hệ không thể dùng, nếu không sẽ chỉ là năng lượng để ngươi hấp thu. Xoát, hắn đột nhiên giơ tay phải lên, nói. Không gian phong tỏa. Hưu hưu. Khu vực Vân Phi Dương hiện ra năm mặt không gian bình chứng phân biệt tại đông nam tây bắc và phía trên, hình thành lồng giam bao phủ hắn vào trong. Hợp. Hữu trưởng Lâm Dật Phong khẽ nắm, năm mặt không gian cấp tốc ép vào Vân Phi Dương ở trung tâm. Phạm vi phong tỏa ngày càng hẹp. Muốn vây khốn ta. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, cuồng khí cùng chân long lực ngưng tụ cùng một chỗ ngang nhiên đánh về không gian bình chứng phía đông. Bành một quyền đánh trúng, lại không đánh nát, hắn bị bắn ngược về. Tiêu Pha Á thấy thế, cũng cảm thấy thoải mái, nói. Ta đã nói, không gian bình chứng tên kia không yếu. Nhất định là lúc trước không có thi triển nghiêm túc. Thật cường ngạnh. Vân Phi Dương ổn định thân thể, lần nữa ngưng tụ hơn 100 trọng chân long lực đập tới. Loại không gian bình chứng phong tỏa này, phương pháp trước mắt hắn có khả năng nghĩ đến là lấy lực lượng oanh tạc. Bành bành bành. Vân Phi Dương liên tục oanh ba quyền, người chẳng những bị lần lượt đánh về, mà không gian kia cũng ngày càng hẹp. Lâm Dật Phong nói, Vân Phi Dương, lấy lực lượng ngươi không phá được không gian bình chứng của ta đâu. Đây không phải cuồng ngạo, mà là lời nói thật. Dù sao, không gian bình chứng lấy cảnh giới hắn hiện tại ngưng tụ ra, chí ít kháng được 200 trọng chân long lực cuồng oanh loạn tạc. Tới đi. Lâm Dật Phong chân thành nói, lấy ra áp chủ bài để ta xem rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngọa tào. Rất nhiều võ giả hoàng hốt. Áp chủ bài gia hỏa mới tấn cấp chân long kỳ hôm qua, không phải pháp tướng à? Chẳng lẽ còn áp chủ bài mạnh khác, lúc đối kháng với Tần Dịch Chi không có bại lộ. Hô! Đột nhiên tóc đen Vân Phi Dương hóa thành tóc bạc, khí tức cường thế bạo phát, khuôn mặt anh Tuấn hiện ra ngạo nghễ nói. Ngươi có tư cách để cho ta vận dụng áp chủ bài. Mọi người kém chút ngã quỵ. Đại ca, thiên tài thi đấu bắt đầu, ngươi đã thay đổi máu tóc nhiều lần, cái này tính là bài tẩy gì? Hô! Vân Phi Dương nắm tay phải đập tới, không gian bình chứng nát vụn. Cái này! Mọi người há miệng to như quả trứng gà. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 937. Vô địch chiến mở ngoặt tròn 4 đóng ngoặt tròn. Vân Phi Dương tung một quyền đánh nát không gian bình chứng để ngàn vạn võ giả nhất thời trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn bị bắn đi, màu tóc biến đổi lại tùy tiện phá được. Chẳng lẽ lại loại vũ khí này phải thay đổi diện mạo có thể rất tăng thực lực lên trên diện rộng. Nếu như dạng này cũng coi như áp chủ bài, cứ nhiều lần thi triển, áp chủ bài không khỏi quá giá rẻ đi. Áp chủ bài trong định nghĩa của võ giả hẳn là một loại đại sát chiêu đủ để thay đổi cuộc diện bị động. Dưới tình huống bình thường, rất ít thi triển để tránh bại lộ, từ đó tránh cho đối phương cảnh giác. Tên này ngược lại tốt, tham gia thi đấu thiên tài luôn phiên thi triển 3 lần. Thực bọn họ cũng không biết. Lúc trước Vân Phi Dương thi triển cấm huyết tế 2 lần. Không tính là áp chủ bài, bởi vì thiêu đốt huyết dịch vô cùng ít ỏi, lực lượng tăng phúc mới 1-2 thành. Bây giờ đối mặt Lâm Dật Phong, mới bắt đầu thiêu đốt nhanh, tăng phúc lực lượng đã đạt 40%. Nếu như thiêu đốt tăng phúc cường độ và lực lượng có thể phân chia đẳng cấp, tỉ như thiêu đốt nhất đoạn, thiêu đốt nhị đoạn. Trình độ tăng phúc Vân Phi Dương hiện đang thiêu đốt là tứ đoạn. Đương nhiên, mạnh nhất có thể đạt tới đến cửu đoạn, trả giá thiêu đốt 9 phần 10 huyết dịch trong thân thể. Không phải sống chết trước mắt, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không chơi, dù sao thiêu đốt 9 thành huyết dịch trong thân thể, không chết cũng gần chết. Huyết dịch nhanh chóng thiêu đốt, lực lượng tăng phúc 40%. Vân Phi Dương ngưng tụ cuồng khí, cuồng kỹ cùng chân long lực xung hợp một quyền trực tiếp đánh nát không gian bình chướng. Nói đúng hơn là, tên này thi triển cấm huyết tế, điên cuồng thiêu đốt huyết dịch đã nắm giữ bạo phát 200 trọng chân long lực. Một võ giả vừa bước vào chân long kỳ, bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, phi thường dọa người. Bành bành bành bành. Lại thêm 4 quyền, không gian bình chứng 4 phương vị khác bị Vân Phi Dương lấy lực lượng cường đại vỡ nát. Mọi người nhất thời không hiểu. Phá một mặt bình chướng chẳng khác nào thoát khốn, tại sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện. Đây chính là khác nhau giữa gà mờ và cường giả. Bởi vì bọn họ nghĩ không ra, không gian bình chướng được người thi triển ngưng tụ, nên chỉ cần bạo lực công phá, khẳng định sẽ mang đến phản phệ cho đối phương. Phốc! Lâm Dật Phong phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, năm mặt không gian bình chướng bị phá. Hắn gặp phản phệ bị thương. Thi đấu thiên tài đến nay, thiên tài được xem mạnh nhất thủ thương, diễn võ trường và băng tuyết thành đột nhiên vỡ tổ. Trong chủ điện băng tuyết cung, thượng quan anh nhíu mày, cuồng ngạo thiên buông lỏng một hơi. Lâm Dật Phong xóa đi máu khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Là ta chủ quan. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhanh chóng vọt tới, thi triển cuồng nộ quyền ngưng tụ ra 200 trọng chân long lực oanh đến. Hưu! Người không có đánh tới, Lâm Dật Phong cũng đã tan nhập không gian, xuất hiện tại đằng sau hắn, đồng thời hai tay mở ra. Không gian trói buộc gấp hai. Hưu! Năm phương vị xuất hiện không gian bình chướng, lần nữa phong tỏa Vân Phi Dương, độ dày lớn hơn trước đó. Bành! Vân Phi Dương lần nữa nâng quyền đánh tới, không thể đánh nát, bị bắn trở về. Hợp! Hai tay Lâm Dật Phong vồ một cái. Năm mặt không gian bình chứng lấy tốc độ cực nhanh ép vào, triệt để phong tỏa Vân Phi Dương trong khu vực chỉ khoảng nửa trượng. Buộc ta lên không gian trói buộc tăng tới gấp hai, ngươi là đệ nhất nhân cùng thế hệ. Lâm Dật Phong nói. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười, máu trong cơ thể lần nữa điên cuồng thiêu đốt, lực lượng tăng phúc cũng đề cao, trong nháy mắt đạt tới lục đoạn. Oanh! Một quyền oanh trên không gian bình chướng, sinh ra vết rách. Lâm Dật Phong khẽ nhíu mày. Bành lần nữa vân phi dương thế đại lực trầm một quyền oanh đến, không gian bình chướng vỡ ra, cuối cùng vỡ nát. Lại phá vỡ. Đám người thất kinh. Sắc mặt Lâm Dật Phong hơi khó coi, nhưng trong thời gian nhanh nhất thu hồi không gian bình chướng bốn phía còn lại để tránh bị tên kia phá. Thoát khốn, trong con ngươi vân phi dương lấp lóe ngạo nghễ, tốc độ huyết dịch thiêu đốt hạ lại bảo trì mức độ 3-4 đoạn. Mặc dù là thần tộc, huyết dịch không giống với nhân loại, thi triển cấm huyết tế thiêu đốt tiêu hao chậm một chút. Nhưng có thể tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm, nếu không huyết dịch thiêu đốt càng nhiều, sau khi kết thúc tác dụng phụ càng lớn. Lâm Dật Phong nói, ngươi quả nhiên rất mạnh. Xoát. Vừa dứt lời, vân phi dương huy quyền dưới huyết dịch thiêu đốt, tốc độ cũng đạt tới cực nhanh. Không biết sao trong nháy mắt Lâm Dật Phong thấy hắn vọt tới, đã tan nhập không gian, xuất hiện tại khu vực an toàn. Loại thuộc tính siêu tự nhiên này thật khó giải quyết. Nhưng vân phi dương cũng không vì thất bại mà nhục chí, hắn ngừng thân thể, diệt khai phong quyền thi triển ra. Bành bành. Quyền pháp huy động, quyền phong gào thét. Võ giả xem chiến nhất thời sụp đổ. Bởi vì từ màn sáng có thể nhìn thấy, vân phi dương cách Lâm Dật Phong rất xa, lại như một người điên từng quyền oanh kích. Tuy mỗi lần xuất quyền đều có thể truyền đến tiếng nổ vang bành bành, nhưng oanh quyền với không khí như vậy có phải bị ngốc. Trong chủ điện băng tuyết cung, lão đại các tôn lại không cho rằng như vậy, từng người lộ vẻ mặt nghiêm túc. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Thông minh. Bành bành bành. Võ đài, vân phi dương không ngừng thi triển diệp khai phong quyền, ẩm chứa lực lượng đạt tới 200 trọng chân long lực. Lực lượng bạo phát cường đại, mỗi lần sinh ra quyền phong đều tác động đến không gian. Võ giả xem chiến rất nhanh đã phát hiện, không gian khu vực võ đài bị quyền pháp quấy rối dần dần vặn vẹo. Nguyên lai, tên này không phải loạn đả mà đang nhiễu loạn không gian, từ đó hạn chế không gian Lâm Dật Phong thuấn di. Loại phương pháp này, ta mặc dù có thể nghĩ đến cũng chưa chắc có thực lực để quấy nhiễu không gian. Lợi hại. Vô số cường giả sợ hãi thán phục. Lâm Dật Phong nhíu mày. Không gian bị quấy nhiễu, thi triển không gian thuấn di phải càng cẩn thận. Bởi vì không gian vừa loạn, không cách nào định vị tinh chuẩn, tính sai sẽ trực tiếp thuấn di ra khỏi võ đài. Xoát. Đột nhiên tốc độ vân phi dương vung vẩy loạn quyền cực nhanh. Lâm Dật Phong không cách nào thuấn di, chỉ có thể lựa chọn chính diện chống lại. Bành bành bành. Hai người lần nữa cẩn thân quấn đấu. Ngưng chiến nửa tháng, vân phi dương tu luyện mấy tháng tại phi dương đại lục, lĩnh ngộ diệp khai phong quyền khắc sâu hơn, hiện tại cả người càng điên, quyền càng điên. Bành bành bành. Quyền pháp bạo liệt. Lần lượt từ góc độ dù gì oanh đến, uy lực ngày càng mạnh, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Võ giả dưới đài thấy kình bạo kia từng người trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ chỉ thấy quyền ảnh, không nhìn thấy động tác vân phi dương thi triển quyền pháp. Quá nhanh. Bành. Lâm Dật Phong bị đẩy lùi hơn 10 bước, đợi thân thể ổn định, hai tay dùng để đối bính cảm thấy hơi đau. Đại đệ tử băng tuyết cung rơi vào hạ phong. Rất nhiều võ giả nhìn ra được, đối mặt diệp khai phong quyền, Lâm Dật Phong hoàn toàn bị động. Nhưng vào lúc này, vân phi dương thu hồi quyền, thiêu thiêu mi nói. Đến lúc này áp chủ bài ngươi cũng nên ra rồi. Mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ đánh đến bây giờ, Lâm Dật Phong còn chưa vận dụng đại chiêu chân chính. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 938. Vô địch chiến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương không cho rằng dao động không gian xong, Lâm Dật Phong sẽ không còn năng lực chiến đấu. Hắn khẳng định còn có áp chủ bài. Mình đã thi triển ra cấm huyết tế cũng thiêu đốt đến trình độ mấy đoạn. Làm gì cũng phải bức áp chủ bài hắn ra, nếu không, rất không có ý nghĩa. Lâm Dật Phong nói. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đáng giá ta vận dụng áp chủ bài. Xoát. Hai tay hắn nâng lên, thuộc tính không gian cuồn cuộn phun trào mắt thường khó có thể nhìn thấy. Ông. Trong khoảnh khắc, bốn phía võ đài trong nháy mắt hình thành không gian kết giới, bao phủ hắn và Vân Phi Dương. Vân Phi Dương. Lâm Dật Phong nói. Đây là không gian lĩnh vực, ngươi có thể phá giải. Không gian lĩnh vực. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn biến sắc bởi vì thân thể không bị khống chế bay lên. Băng khối vỡ vụn trong chiến đấu cũng phiêu lên trong không gian, phảng phất như không có trọng lượng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trọng lực bên trong vùng không gian này bị thu nhỏ. Xoát. Lâm Dật Phong xuất hiện trước mặt hắn, nắm tay phải oanh tới. Vân Phi Dương mất trọng lượng, không cách nào né tránh, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Bành. Thân thể đâm vào kết giới bị hung hăng bắn trở về. Lâm Dật Phong biết thân thể người này rất mạnh, cũng không đình chỉ lần nữa tiến lên. Bành bành. Bành bành. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương tựa như một trái bóng bị Lâm Dật Phong đánh tới đánh lui, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Bên trong không gian lĩnh vực thân thể không vững vàng. Không gian thuộc tính thật ngưu nha. Có thể thuấn di, có thể phong tỏa không gian, còn có thể thay đổi trọng lượng không gian thuộc tính siêu tự nhiên thật quá mạnh. Vân Phi Dương mất trọng lượng hoàn toàn chỉ có thể bị động bị đánh, bị ngược trọn vẹn một khắc đồng hồ, không gian trọng lượng khôi phục, mới chật vật rơi xuống đất. Trừ bỏ không gian thuộc tính, lực lượng thân thể đơn thuần của Lâm Dật Phong rất mạnh. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, khóe miệng chảy máu, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Phi! Phun ra tàn huyết trong miệng. Ánh mắt của hắn hiện ra ngưng trọng, tiếp theo huyết dịch lần nữa điên cuồng thiêu đốt. Phá giải chiêu không gian lĩnh vực này, công kích Lâm Dật Phong vô dụng, phương pháp tốt nhất chính là đánh nát không gian kết giới. Nhưng, vừa bước ra mấy bước, trọng lượng trong không gian lần nữa biến hóa trong nháy mắt như vô số tòa núi lớn đặt trên vai Vân Phi Dương. Đạp, hắn giẫm một chân trên mặt đất. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn, thân thể khó có thể động đậy. Hiển nhiên, đây là trọng lực tăng cường. Không cần. Lâm Dật Phong đi tới, nói. Trong không gian lĩnh vực, dù ngươi hành động gì cũng sẽ chỉ bị hạn chế. Hô! Vân Phi Dương thô thở phì phò, nói. Do ta xem thường không gian thuộc tính này. Lâm Dật Phong nói. Ngươi có thể lấy thực lực chân long kỳ tầng 1 trèo chống đến bây giờ đã không tệ, nếu như ta không phải khai khiếu kỳ cũng không phải đối thủ của ngươi. Mọi người đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực Vân Phi Dương bây giờ tuyệt đối là vô địch trong cảnh giới chân long kỳ. Nhưng, hết lần này tới lần khác gặp được Lâm Dật Phong. Đại đệ tử băng tuyết cung này thực lực không chỉ có đạt tới khai khiếu kỳ, còn nắm giữ không gian thuộc tính siêu tự nhiên. Vân Phi Dương yêu nghiệt gặp được hắn cũng chỉ bi kịch. Ta từng hứa hẹn với tính sao? Lâm Dật Phong nói. Cầm vô địch theo nàng du lịch thiên hạ, cho nên chàng tỷ đấu này, ngươi nhất định thua. Hô! Hắn nhẹ nhàng nâng đầu. Lòng bàn tay cách Vân Phi Dương chỉ có mấy tấc, chân long lực cường đại dần dần ngưng tụ. Hy vọng, về sau cảnh giới ngươi mạnh hơn chúng ta còn có thể hào hào chiến một trận. Lâm Dật Phong nói. Vân Phi Dương nói. Nghe ý tứ lời này của ngươi, giống như hiện tại ta đã thua. Không phải vậy sao? Lâm Dật Phong không ngừng ngưng tụ chân long lực, cường độ đã thăng đến 300 trọng, đồng thời còn không ngừng đề cao. Hắn muốn kết thúc chiến đấu, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bị khủng bố trọng lực áp bách đột nhiên bước ra một bước nâng quyền oanh đến. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Hô! Quyền pháp lạnh lùng gào thét đến. Thần sắc Lâm Dật Phong khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới, dưới áp bách trọng lực có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, Vân Phi Dương còn có thể hành động. Bành! Vân Phi Dương tung một quyền đánh vào trước ngực Lâm Dật Phong, huyết dịch thiêu đốt đạt tới thất đoạn, lực lượng bạo phát, gần như đạt tới 300 trọng trực tiếp đánh bay Lâm Dật Phong ra ngoài. Ông! Thân thể Lâm Dật Phong bị trọng kích, tâm thần tán loạn, không gian kết giới tràn ngập bốn phía đột nhiên vỡ nát, mà hắn bay ra võ đài trực tiếp đâm vào phòng ngự trận pháp. Xoát! Võ giả tại diễn võ trường đều đứng lên bởi vì Lâm Dật Phong đụng vào trận pháp, chầm chầm rơi xuống. Chỉ cần chân chạm mặt đất, như vậy vô địch thiên tài thi đấu giới này sẽ có chủ. Hô hấp mọi người dồn dập. Nếu như Lâm Dật phô hô A, Vân Phi Dương sẽ song trọng vô địch được đoàn đội cá nhân chiến, sáng tạo lịch sử xưa nay chưa từng có. Chủ điện băng tuyết cung, hô hấp cuồng ngạo thiên cũng dồn dập, trái tim thình thịch nhảy lên. Ánh mắt lão đại các tông phức tạp. Rơi xuống. Nhất định rơi xuống. Ba người đậu tất nắm quyền đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, trong lòng điên cuồng hò hét. Nhưng ngay lúc Lâm Dật Phong sắp rơi xuống mặt đất, hư không lấp lóe, hiện ra một mặt không gian bình chướng vung vức bóng loáng. Đạp! Lâm Dật Phong đứng trên không gian bình chướng che ngực, trong con ngươi lóe ra kinh ngạc nói. Ngươi có thể tiếp nhận trọng lực áp bách của hư không cảnh đại viên mãn. Va Dương cười ngạo nghễ. Ngưng chiến bế quan tu luyện mấy tháng, hắn luôn trong thuần nguyên lực trong đại trận, tiếp nhận trọng lực huấn luyện cường độ tự nhiên cũng là hư không cảnh đại viên mãn. Đối với trọng lực áp bách của Lâm Dật Phong, hoàn toàn không có cảm giác gì, vừa rồi sở dĩ biểu hiện rất thống khổ tự nhiên là đang biểu diễn. Thật có lỗi. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn bao tay lôi điện địa giai treo trên không, nói. Vì nó chàng tỷ đấu này, ta cũng sẽ không thua. Hưu. Thân hình Lâm Dật Phong lóe lên đứng trên võ đài, nói. Ngươi cường hãn, siêu nhiên tưởng tượng của ta. Bất quá. Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, nói. Ngươi vẫn phải thua. Hô giữa không trung, một tòa băng sơn cử đại tử hư không xuất hiện, mang theo khí tức chí hàn. Cùng lúc đó, không gian kết giới ngủ diện cử đại xuất hiện trong nháy mắt bao phủ băng sơn, hình thành không gian lĩnh vực, làm cho nội bộ trọng lực cực tốc đề cao. Băng sơn được trọng lượng gia tăng mãnh liệt, mang theo áp bách ầm vang rơi xuống. Vù vù, cuồng phong gào thét. Phòng ngự trận pháp chung quanh hơi run rẩy, sắc mặt hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn nghiêm túc lần nữa ra cố trận pháp. Vân Phi Dương đứng phía dưới nhíu mày. Bởi vì Lâm Dật Phong triệu hoán băng sơn thi triển không gian lĩnh vực, quanh người hắn đồng dạng xuất hiện 5 mặt không gian bình chứng phong tỏa khu vực. Dù có thể trong thời gian ngắn phá, cũng nhất định không khả năng né tránh băng sơn trấn áp. Vân Phi Dương. Lâm Dật Phong nói. Quyết thắng thua đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 939. Phiên thiên thủ trấn áp. Triệu hồi ra một tòa băng sơn ra chỉ không gian lĩnh vực lại phong tỏa Vân Phi Dương. Chuỗi động tác này nhìn như rất chậm, kỳ thực trong nháy mắt hoàn thành. Khi đám người lấy lại tinh thần, băng sơn to lớn mang theo trọng lực cường đại ầm vang áp xuống. Tuy khí tức bị phòng ngự trận pháp ngăn cách nhưng bọn hắn có thể cảm giác được băng sơn mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng. Dù thân thể Vân Phi Dương mạnh hơn nữa, một khi bị trấn áp, khẳng định không chết cũng bị thương. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong kêu lên một tiếng. Vân Phi Dương quyết thắng thua đi càng làm cho bọn họ ngừng hô hấp. Chẳng lẽ đại đệ tử băng tuyết cung chuẩn bị lấy một tòa băng sơn quyết thắng thua sao? Đang cân nhắc, tòa băng sơn kia ầm một tiếng chấn áp xuống, võ đài bỗng nhiên rung động. Võ giả ngoại giới rõ ràng thấy được băng sơn áp xuống làm cho thang băng lơ lửng giữa trời khó có thể chịu đựng phải chìm xuống dưới mấy trượng. Trời ạ! lực lượng thật mạnh. Vân Phi Dương khẳng định phải xong. Mọi người chấn kinh, ánh mắt khóa chặt màn sáng, xác định võ đài trừ Lâm Dật Phong cùng Băng Sơn ra không có bóng người Vân Phi Dương. Hắn khẳng định bị trấn áp. Toàn bộ diễn võ trường, thậm chí Băng Tuyết Thành hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm tòa Băng Sơn nguy nga kia, trong lòng thầm nghĩ. Chắc đã kết thúc. Trận vô địch này đánh hơn một canh giờ. Trước sáp lá cà, càng về sau pháp tướng băng chim đối bính, cùng hai người ngươi tới ta đi bảo phát áp chủ bài, để mọi người nghiện, nếu như lúc này phân ra thắng bại, cũng không có gì tiếc nuối. Chủ điện Băng Tuyết Cung cuồng ngạo thiên thấy đệ tử bị trấn áp, toàn bộ trái tim triệt để treo lên. Trầm Tiểu Vũ nói, tên kia triệu hồi ra băng sơn, ẩn chứa uy lực cực mạnh lại ra trì lĩnh vực không gian đề cao trọng lực. Nếu như hắn đỡ không nổi, hẳn sẽ bị trọng thương. Võ đài. Lâm Dật Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác. Giờ phút này, hắn còn đang gia trì không gian lĩnh vực để trọng lực băng sơn lần lượt tăng lên. Hơn một canh giờ luôn phiên chiến đấu. Lâm Dật Phong tiêu hao rất nhiều, cho nên cũng hy vọng mau chóng kết thúc trận đấu. Nếu không, đánh lâu dài khẳng định không bằng Vân Phi Dương. Băng sơn to lớn chấn áp 2 phút đồng hồ, cho đến khi hắn tự khó có thể kéo dài, mới giải trừ. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên võ đài, mặt đất vỡ vụn ra vô số vết sách, chỉ thiếu một chút xíu thì vỡ nát. Khu vực trung ương, Vân Phi Dương áo quần rách nát nằm rạp trên mặt đất, bắp thịt bại nứt, máu tươi ào ào chảy ròng. Tứ sư đệ, đám người đậu tất nhất thời khẩn trương. Bị thương. Hắn khẳng định đứng không vững. Mọi người suy đoán. Lâm Dật Phong nói thầm. Trải qua băng sơn và không gian lĩnh vực 2 trọng chấn áp, vẹn vẹn chỉ vỡ ra thịt, phòng ngự người này thực khủng bố. Bất quá. Mình trung quy vẫn thắng. Kinh mạch của đệ tử cuồng tông này chắc đã hư hại hoàn toàn, không còn năng lực đứng lên. Tính sao? Lâm Dật Phong trong lòng nỉ non. Chờ trận đấu kết thúc, ta sẽ mang nàng rời khỏi tuyết vực cùng nhau du lịch thiên hạ. Phán định một người dự thi phải chăng có năng lực đứng lên hay không cần chờ đợi một khắc đồng hồ, mà võ giả xem chiến vừa nhìn Vân Phi Dương, một bên yên lặng tính toán thời gian. Theo trình độ Vân Phi Dương bị thương, không ai sẽ cho rằng hắn có thể đứng lên. Hiện tại vô địch chiến thiếu khuyết chính là tiếng thượng quan anh tuyên bố trận đấu kết thúc, hô lên tên người thắng trận. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, một khắc đồng hồ trôi qua, thượng quan anh thấy Vân Phi Dương vẫn nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng mở miệng nói. Năm nay thiên tài thi đấu kết. Giáp. Chữ thúc không có nói ra, thanh âm đã dừng lại. Vân Phi Dương ngã trên mặt đất, kéo thân thể máu me đầm đìa đứng lên. Tóc đen buộc lên đã tán loạn che chắn khuôn mặt, nhưng lại hiển lộ hai đôi mắt sáng bộc lộ ra bất khuất. Bị thương nặng như vậy còn có thể đứng lên, tên này thật trâu. Mọi người kinh ngạc. Đáng tiếc. Lấy trạng thái hắn hiện tại, khẳng định không có năng lực tiếp tục chiến đấu, đứng lên cũng không có chút ý nghĩa nào. Vẻ mặt Lâm Dật Phong nghiêm túc nói. Không gian băng sơn ẩn chứa gần như 500 trọng chân long lực, ngươi lại còn có thể đứng lên, lợi hại. Thật lòng bội phục. 500 trọng. Vân Phi Dương gian nan ổn định thân thể, khóe miệng nhuốm máu nhẹ nhàng dương lên, hiện ra mỉm cười rụng dị. Lâm Dật Phong khẽ giật mình. Trong lòng dâng lên không ổn. Đạp. Đột nhiên. Vân Phi Dương kéo thân thể bước ra một bước, cấp tốc thi triển thủ ấm, trong thức hải hiện ra từng đạo đồ án phức tạp. Hô! Trong thân thể điên cuồng hiện lên chân long lực tuôn hướng bầu trời, hóa thành mây mù triệt để bao phủ võ đài. Tình huống như thế nào? Tên này muốn thi triển vũ kỹ. Mọi người ngạc nhiên. Trong chủ điện Băng Tuyết Cung, các tông lão đại nhao nhao đứng lên, trong con ngươi lóe ra chấn kinh, bởi vì mây mù không ngừng ngưng tụ ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Năng lượng ba động thật mạnh, chẳng lẽ tên này thi triển vũ khí địa giai cao cấp? Trong lòng mọi người run rẩy. Đẳng cấp vũ khí càng cao, độ khó khăn thi triển cũng càng cao, gia hỏa vừa bước vào chân long kỳ không làm được mới đúng. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ nhíu chặt, nói. Đây là vũ khí thiên giai. Lời vừa nói ra, trong mắt lão đại ở hiện trường kém chút chừng ra ngoài, cả Cuồng Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ. Võ giả chân long kỳ tầng 1 thi triển thiên giai vũ khí, cái này sao có thể? Nhưng lời Trầm Tiểu Vũ nói, bọn họ không có lý do nghi vấn. Phù phù. Phù phù. Tim rất nhiều lão đại đập loạn, hai mắt nhìn chằm chằm đoàn vân vũ đang không ngừng ngưng tụ kia. Thiên giai vũ khí. Trong tiểu thần giới như lông phượng sừng lân, chẳng lẽ vào hôm nay một võ giả chân long kỳ có thể may mắn thi triển ra. Võ đài. Lâm Dật Phong đưa mắt nhìn vân vũ, tâm thần bị rung động thật sâu, nói. Đây là áp chủ bài chân chính của hắn. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương không nói, một tay mãnh liệt đè xuống, nói. Phiên thiên thủ chấn áp. Hô. Chữ áp vừa dứt, một cự thủ từ trong tầng mây xuất hiện, mang theo khí tức hoang vu từ xưa đến nay ngang nhiên áp xuống. Ông ông! Phòng ngự trận pháp run rẩy kịch liệt. Trong con ngươi hơn 10 cường giả hư không cảnh đại viên mãn hiện ra hãi nhiên, gắt gao ổn định trận pháp. Nhưng, thần ký do viễn cổ đại thần sáng tạo được trí tuệ chi thần diễn hóa thành cấm thuật. Lần đầu biểu diễn trước mặt thế nhân mang theo uy lực quá kinh khủng. Bành. Cuối cùng trận pháp vỡ vụn, hơn 10 cường giả tư không cảnh đại viên mãn nhất thời bạo bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Ta dựa vào. Làm sao có thể? Mọi người đều kinh hãi. Mà nhưng vào lúc này, phiên thiên thủ sinh ra uy áp khủng bố hung hăng hạ thấp thang băng đang lơ lửng giữa trời. Không tốt. Sắc mặt thượng quan anh đại biến, thi triển thân pháp, xuất hiện dưới thang băng, chân long lực bàng bạc bạo phát, hóa thành hư ảnh to lớn nâng thang băng đang chìm xuống lên. Mấy lão đại khác cũng bay ra. Tu vi toàn diện bạo phát bố trí ra phòng ngự cường đại bảo vệ mấy chục vạn võ giả quan chiến. Oanh! Nhưng vào lúc này cự thủ phảng phất như đến từ tinh không hung hăng đập vào trên võ đài, khí tức khủng bố như rời núi lấp biển oanh xuống. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 940. Ngươi thắng, ta thua. Thu được cấm phiên thiên thủ tại đảo thần cấm, Vân Phi Dương chỉ khảo nghiệm qua uy lực một lần ở tiểu thần giới. Khi đó hắn mới đến vũ thần, uy lực đã không thua gì địa giai vũ khí. Bây giờ thực lực tăng lên tới hư không cảnh thi triển lần nữa, cường độ khẳng định càng mạnh. Nói thật, Vân Phi Dương thi triển ra phiên thiên thủ, ẩm chứa chân long lực cũng không mạnh, vẹn vẹn chỉ cao hơn Lâm Dật Phong 100 trọng. Nhưng được viễn cổ đại thần sáng tạo, trải qua trí tuệ chi thần cải tạo nên thi triển ra bộc phát ra một cỗ khí thế hoang vu từ xưa đến nay. Cỗ khí thế này như đủ để hủy thiên diệt địa, phảng phất có thể trấn áp tinh thần. Hơn 10 cường giả tư không cảnh đại viên mãn bảo vệ trận pháp bị khí thế khủng bố này chấn vỡ. Mà thang băng giữa trời càng bị không chịu nổi gánh nặng âm vang rơi xuống. Loại áp chế không dựa vào lực lượng tuyệt đối mà lấy khí thế khủng bố để làm này chỉ có thiên giai vũ khí mới có thể làm được. Cho nên, Vân Phi Dương thi triển ra cấm phiên thiên thủ, Trầm Tiểu Vũ liền nói nó đã đạt tới thiên giai vũ khí. Hô! Cự thủ hung hăng đè lên võ đài, hình thành khí lãng dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Cũng may, lão đại các tông kịp thời xuất hiện, bao phủ toàn bộ đài quan chiến, nếu không một khi tác động đến đám người, khẳng định sẽ tử thương vô số. Thượng quan anh nâng thang băng, ngăn cản hạ xuống, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thực khó tưởng tượng. Một võ giả chân long kỳ để cho mình và rất nhiều lão đại tông môn đồng loạt ra tay bảo hộ thang băng cùng quan chiến tràng. Tên này. Khí tức cuồng ngạo thiên giữa không trung cuồng bạo sụp đổ nói. lại có đại sát chiêu dạng này, sao không nói trước nói một chút? Mẹ ta ơi! Ba người đậu tất trốn đằng sau tông chủ, trái tim điên cuồng loạn động, thần sắc hãi nhiên. Tứ sư đệ! Thật sự nghịch thiên! Thật đáng sợ! Nếu không phải lão đại các tông kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ đã chết. Võ giả tu vi thấp ngồi trong quan chiến đài lấy lại tinh thần, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Lấy thực lực bọn hắn, một khi bị khí lãng tác động, chỉ sợ sẽ không ý thức được mình tại sao lại đột nhiên chết đi. Kiếm thần thúc thúc, hắn thật đáng sợ. Nạp Lan Mộc Tuyết run rẩy nói. Kiếm thần trong thân thể trầm mặc. Trầm mặc chốc lát, ngưng trọng nói. Người này thi triển vũ khí hẳn được diễn hóa từ thần khí của viễn cổ đại thần. A, Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Lợi hại như vậy. Tiêu Pha Á nhìn bàn tay trên võ đài, song quyền nắm chặt nói. May mắn bản tôn không gặp hắn. Hắn đã ý thức được, mình tuyệt không phải đối thủ Vân Phi Dương, hậu quả cũng chỉ thảm bại, thực hiện đánh cược, mặc hắn xử trí. Người dự thi khác cũng bị chấn kinh thật lâu không thể bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương giống như đang xem một đầu quái vật. Vân Phi Dương xuất phiên thiên thủ bạo phát uy lực và khí thế gây ra oanh động không cách nào đánh giá. Nhưng, võ giả ở trong băng tuyết thành không có bị khí tức quấy rối, lại gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, tâm lý đang nghĩ đại trưởng khủng bố như thế, Lâm Dật Phong sống hay chết. Nhưng vào lúc này cự thủ ngưng tụ trên võ đài dần mơ hồ, cuối cùng tiêu tán. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy khu vực trung ương, Lâm Dật Phong nằm trên mặt đất, quần áo vỡ tan, máu me đầm đìa. Bên cạnh hắn, một tầng lại một tầng không gian kết giới mặc dù đã vỡ vụn, nhưng nội bộ băng quan lại bình yên vô sự. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chỉ có hắn rõ ràng trong nháy mắt phiên thiên thủ trấn áp xuống, nam nhân lạnh lùng này dùng tất cả phòng ngự tập trung lên băng quan. Nếu không, sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Kép! Đột nhiên, không gian kết giới vỡ vụn, giống như pháo bông tiêu tán, Lâm Dật Phong hoa phun ra một ngụm máu. Hắn cứ nằm như vậy, nhưng một tay vẫn vịn băng quan, trên mặt lạnh lùng tái nhợt. Nỗ lực mở miệng nói. Ngươi thắng, ta thua. Bảo hộ băng quan, hắn thân thể chống lại phiên thiên thủ, kinh mạch đều bị tổn hại, bất lực tái chiến. Diễn võ trường. Băng tuyết thành. Võ giả đang nhìn chăm chú màn sáng nghe được câu này trong nháy mắt tính mịch im ắng. Dù cùng ngạo thiên cùng bọn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, gơ, đậu tất cũng ngừng hô hấp. Bởi vì Lâm Dật Phong thua đại biểu cuồng tông không chỉ có thu hoạch được vô địch đoàn đội chiến còn thu hoạch được vô địch cá nhân chiến. Ha ha ha. Lát sau cuồng ngạo thiên cười ha ha. Vân Phi Dương đứng trên võ đài, lại không có hưng phấn gì, hắn nói. Tòa băng quan này vô cùng trọng yếu với người ạ, ngay cả mệnh mình đều không để ý. Rất vô cùng. Vô cùng trọng yếu. Lâm Dật Phong gian nan cười một tiếng, ngất đi. Xoát. Thượng quan anh xuất hiện trên võ đài, một tay đặt trên kinh mạch Lâm Dật Phong, xác định không có nguy hiểm tính mạng. Mới bất đắc dĩ tuyên bố. Thi đấu thiên tài năm nay kết thúc, vô địch cá nhân chiến, Vân Phi Dương. Phù phù. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương ngã quỵ, hắn nỗ lực mở mắt. Nhìn về phía hai kiện địa giai trí bảo trên không cười nói. Các ngươi là của ta. Nói xong quang vinh hôn mê. Thi triển phiên thiên thủ năng lượng trong chân long hạch hao phí nghiêm trọng, tác dụng phụ to lớn cũng thương tổn đến kinh mạch, sống đến bây giờ đã vô cùng không dễ dàng. Vô địch chiến kết thúc. Hai người dự thi trình diễn chiến đấu đặc sắc tuyệt luôn trong hơn một canh giờ, khắc sâu trong tâm lý võ giả. Đồng thời cũng sinh ra kính nể với Vân Phi Dương. Thiên tài đến từ hạ đẳng vị diện như phàm giới, trong mấy năm ngắn ngủi đột phá đến chân long kỳ, còn đại biểu cuồng tông cầm hai lần vô địch thi đấu thiên tài. cái này quả thật chấn động nhân tâm. Không hề nghi ngờ. Tin tức Vân Phi Dương biểu diễn đặc sắc tại thi đấu thiên tài cùng liên đoạt hai quan vô địch như cuồng phong thổi khắp toàn bộ tiểu thần giới khiến cho càng nhiều võ giả biết tên hắn. Căn cứ quy định cá nhân chiến vô địch được sinh ra sẽ tiến hành ban phát khen thưởng, nhưng Vân Phi Dương hôn mê cho nên cuồng ngạo thiên thay hắn nhận lấy. Kết thúc. Thật mẹ nó đặc sắc mà. Đời này có thể thấy thiên tài như thế sao, đấu cũng coi như không tiếc nuối. Những võ giả không có đến đây xem chiến khẳng định sẽ hối hận bỏ lỡ chiến đấu đặc sắc tuyệt luôn như thế. Sau khi trao giải kết thúc, người xem nhao nhao rút lui. Trong thức hải của bọn họ, vẫn hiện lên hình ảnh Vân Phi Dương và Lâm Dật Phong quyết đấu. Đại đệ tử Băng Tuyết Cung trong thời khắc sống còn lấy không gian thuộc tính bảo vệ băng quan dẫn đến thua trận, thực khá đáng tiếc. Đúng vậy. Rất nhiều người lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như lúc ấy Lâm Dật Phong lấy không gian thuộc tính bảo vệ mình, dù không cách nào chống lại cự thủ cũng sẽ không trọng thương hôn mê. Đến lúc đó, Vân Phi Dương thi triển thiên giai vũ khí sẽ sinh ra tác dụng phụ sẽ ngất đi, tự nhiên có thể đạt được vô địch. Nhưng bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương ý thức được Lâm Dật Phong từ bỏ tự thân bảo vệ băng quan, đã trong bóng tối thu hồi một bộ phận uy lực. Nếu không, toàn lực bạo phát, coi như Lâm Dật Phong lấy không gian bình chứng bảo hộ trước người mình, kết quả vẫn trọng thương hôn mê trước hắn.